ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 71. Ép buộc, tiếp cận, áp chế. Kinh thành bắt đầu loạn. Mà trên thực tế Thiên Đường Thành đã bắt đầu loạn từ trước đó. Các thiên kim tiểu thư đại gia tộc như Kế Linh trong thời gian này cũng không ngừng thăm dò tin tức khắp nơi. Nhân thủ đi tìm hiểu tin tức nhiều vô số kể. Ngay cả tứ đại thế gia Xuân Hạ Thu Đông cũng tham dự vào chuyện này cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Về sau, thậm chí người của Đông Nam Tây Bắc bốn gia tộc cũng đều tham dự. Đương nhiên, bọn chúng không chỉ tìm kiếm sự mất tích của ca ca của Kế Linh, mà còn tìm kiếm Sở Thiên Lang. Hoặc nói là tìm người đã mang Sở Thiên Lang đi. Trong đám công tử ca đó, không thể tránh khỏi minh tranh án đấu. Nhưng rất kỳ quái là lại phân thành hai phe đấu đá rõ ràng. Xuân Hạ Thu Đông thuộc về một phe, Đông Nam Tây Bắc lại thuộc về phe khác. Mặc dù trong nội bộ mỗi phe cũng nội đấu đến long trời lở đất. Nhưng một khi có người phe kia động đến, liền tự động nhất trí hướng đầu mâu ra bên ngoài. Hiện tại Tây Môn gia tộc chiếm lực lượng rất mạnh từ khi Tây Môn Vạn Đại bị ám sát. Người Tây Môn gia được phái đến cũng đã vượt quá con số 100. Trong đó 10 người áp tải linh cứu trở về gia tộc, những người còn lại đều ở lại Thiên Đường Thành. Ban đầu báo lên là Sở Thiên Lang giết, nhưng rõ ràng nó chỉ là một cái cớ ngụy trang tạm thời tránh tội. Vì vậy, việc truy tình hung thủ đích thực còn cần tìm kiếm từ từ. Đối với việc này, Tây Môn gia biểu lộ thái độ vô cùng coi trọng, không tìm được hung thủ quyết không bỏ qua. Trong quá trình Tây Môn gia tra tìm tin tức, có người nói đồ vật mà Tây Môn Vạn Đại thua cược lúc trước, hiện tại Tây Môn Vạn Đại đã chết, vì vậy nên cầm lại những thứ đó. Tây Môn Vạn Lý đối với đề nghị này có chút động tâm. Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị bắt đầu, mấy vị tiểu thư do Kế Linh tân nhậm đại tỷ dẫn đầu cùng nhau tới châm chọc khiêu khích. Tây Môn gia tộc thua không nổi à. Người đã chết mà còn muốn đi đòi tiền cược, hơn nữa lại còn cược thua. Tại sao không đòi tiền cược mà lão tổ tông Tây Môn gia các người thua 300 năm trước? Các ngươi có hoàn toàn có thể đi đòi tiền thua cược của tất cả người Tây Môn gia chết trong vòng ngàn năm qua a. Như vậy Tây Môn gia phát lớn a. Toàn bộ thế giới đều là của các ngươi. Thực không biết xấu hổ. Quá vô sỉ. Cô nàng nào gả vào Tây Môn gia các người đúng là có phước tiêu tiền a. Tổ tông thua cược, chờ đến khi tổ tông chết đi liền đến nhà thu lại tiền là được. Thực sự hấp dẫn nha, chỉ nghe như vậy ta đã muốn tới Tây Môn gia. Phi, da mặt thật sự chập chập chập. Một đám thiếu nữ miệng mồm lanh lợi. Ngươi một câu ta một câu. Nói tới người Tây Môn gia chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho bớt nhục. Sau khi cầu cứu khắp nơi, mới rốt cuộc cũng tiến đám bà trẻ này về. Còn về phần đi đòi lại tiền cược từ chỗ Vân Dương, hiển nhiên từ nay không hề đề cập tới. Thực sự không ai có thể chịu được sự kích thích này a. Mọi người đều là người mắt sáng, há có thể không nhìn ra đám tiểu tỷ muội này đến chính là vì Vân Dương. Đặc biệt ra mặt cho Vân Dương a. Nếu tiếp tục sở thủ đoạn đến tìm Vân Dương đòi tiền, mấy bà trẻ này chỉ sợ cũng không chỉ đến nói vài câu rồi coi như xong. Tây Môn gia lần này tiếp tục phái tới hai tên trưởng lão dẫn đội, hai lão đầu một bụng chất đầy phiền muộn. Tên Tây Môn Vạn Đại kia đến cùng là chọc ai? Đánh bạc với ai? Tại sao xảy ra chuyện này? Khóe mắt Tây Môn Vạn Lý co rút từng chặp. Hắn không nghĩ tới tên tử dụng đệ đệ này chết đi lại gây ra phiền phức lớn như vậy. Người kia chính là Vân Dương, người Thiên Đường Thành tính ra cũng không có bối cảnh. Cha hắn cũng chỉ là thiên ngoại vân hầu của Ngọc Đường. Vậy sao có thể xảy ra chuyện này? Hai vị trưởng lão vẫn trong trạng thái trăm mối không có lối giải. Tên Vân Dương kia ngoài vẻ đẹp mắt cũng không có gì đặc biệt. Có người đột nhiên nói. Cái này cũng đúng ha. Một vị trưởng lão ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, lão nổi giận đùng đùng. Đẹp mắt sao có thể nói là không đặc biệt. Các ngươi há không biết cổ nhân minh huấn chi em yêu cách đẹp việc hôm nay, há lại không có nguyên nhân. Khóe miệng đám thế hệ trẻ Tây Môn ra khẽ co giật. Không nhìn ra a. Hóa ra vị Tam gia gia từ trước đến nay vẫn quang minh lẫm liệt cũng là người đồng đạo nha con mẹ nó. Chị em yêu cách đẹp. Câu này là truyền từ Thanh Lâu Ký Viện mà gia tính thế nào cũng không thể tính lên người đám tiểu thư đại tộc này a. Xem ra, năm đó Tam gia gia cũng là người phong lưu a. Một người trẻ trong đám cười hắc hắc. Lăn con bà nhà ngươi. Tam gia gia một tay chụp tới đạp ra hỏa này quay mòng mòng. Bốn tên công tử Xuân Hạ Thu Đông tứ đại thế gia đi đến đâu hấp dẫn vô số ánh mắt tới đó. Quả thực nơi nào đi qua là vạn chúng chú mục. Chỉ thấy ba tên gia hỏa toàn thân xanh biếc, dẫn theo hộ vệ cùng một đầu heo, diễu hành khắp phố. Người nào người đó từ trên xuống dưới đều mang một màu xanh lá đặc thù. Đai lưng, giày, vỏ đao vỏ kiếm đều mang một màu xanh lục. Trên nón xanh vậy mà còn cắm một cành trúc xanh biếc. Đại công tử Đông Thiên Lãnh vui vẻ ra mặt. Toàn thân vận một bộ cẩm y trắng như tuyết. Chắp hai tay sau lưng. Cùng ba tên đồng phục xanh lá đồng hành. Trong đám người toát ra một bộ ý vị hạc giữa bầy gà. Trên mặt hắn mặc dù còn bị thương. Nhưng sau khi cược thắng cũng đã sơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, u, o, cơ, phép chữa thương. Hiện tại trên mặt chỉ còn vết tích rất nhỏ mà thôi. Đi tới nơi nào chưa kịp để cho người khác nghị luận, Đông Thiên Lanh liền bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Ngoạ tào, mọi người mau đến xem, ở đây có ba người mặc trang phục thật kỳ dị. Hoa ha ha ha, xin hỏi huyên đài, tại sao ngươi lại muốn mặc như vậy à? Đông Thiên Lãnh thấy càng nhiều người đến càng hô to, ra vẻ kẻ dưới không ngại học hỏi. Ba người kia tức tới nổ bụng, trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông tên Đông Thiên Lãnh. Con hàng này sao có thể bị ủi như vậy? Cũng không biết các trưởng bối Đông gia làm thế nào lại để lọt con hàng đê tiện như vậy. Quả thực tiện tới mức không thể tiện thêm. Bất quá, trong lòng thì bọn hắn mắng, nhưng ngoài miệng lại không thể nói ra. Ba người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Đông Thiên Lãnh. Vô luận như thế nào cũng không để tên tiểu tử này hành động một mình. Cho dù đi nhà xí, cũng nhất quyết phải có người đi cùng hắn. Chúng ta biết tên tiểu tử này nhất định là nhờ người giúp đỡ. Thắng A hừ. Nhất định phải bám chặt lấy hắn. Tuyệt không để hắn đi một mình. Bất luận thế nào cũng phải tìm được người kia. Bằng không mấy năm tới chúng ta tất sống trong cái cảnh khốn kiếp này. Ta không thể chịu nổi cảnh đó a. Tìm ra chúng ta mới có thể thắng. Tối thiểu đi cược với người khác ta có thể thắng. Đông Thiên Lãnh vô kế khả thi. Không được phép lộ tin tức là yêu cầu đặc biệt của Vân Dương. Đông Thiên Lãnh nào dám không tuân thủ. Việc nhỏ như vậy còn không làm được. Sau này lão đại không giúp ta thì làm sao mà xử lý. Mấy ngày nay Đông Thiên Lãnh như bị bệnh trĩ. Đứng ngồi không yên. Như dưới kế sách bám chặt như đỉa của ba tên kia. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào để chuồn đi. Ngay cả canh ba nửa đêm. Hắn vừa xuống giường đi ra ngoài, cũng lập tức có một người đuổi theo. Ngươi theo ta làm gì? Không có gì, ta đi xem ngươi à. Xem xong chưa? Chưa xem xong. Con mẹ nó, ta muốn đi nhà xí ngươi cũng đi theo ta. Nửa đêm muốn đi tè chẳng nhẽ cũng không được. Được à, ai nói không được. Mà thật trùng hợp, vừa hay ta cũng muốn đi, chúng ta cùng đi à. Cùng đi các em gái ngươi. Đông Thiên Lãnh buồn bực tới phát cuồng. Nhưng tam đại công tử kia kết hợp làm việc tới không biết mệt. Bám ngày càng thêm chắc. con hàng này mặc dù vô cùng đê tiện, nhưng lại không có tính nhẫn nại. Chúng ta đã bám hắn mấy ngày, cơ bản không kém nhiều lắm đạt đến cực hạn của hắn a. Đúng, thêm chút sức là hắn tất sẽ phải lòi đuôi. Thời điểm then chốt, nhất định không thể để xảy ra sai sót. Mấy nhóm người này ai nấy đều bận rộn, cũng không có thời gian tìm Vân Dương. Vân Dương vì vậy cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đối với hắn mà nói, đám gia hỏa này không đến đó mới là nhẹ nhõm. Về phần đồ mà Đông Thiên Lãnh thắng được có chia hay không, Vân Dương cũng không có đặt trong lòng. Lúc này, Vân Dương đang đi cùng Tần công tử đến Tần gia Ngọc Trang. Cửa hàng ngọc của Tần gia có thể xưng là cửa hàng số 1 tại khu vực xung quanh Thiên Đường Thành. Vân Dương còn biết ngọc mà nội viện Hoàng Cung, đệ tử hoàng tộc dùng đại đa số xuất phát từ nơi này. Hôm nay Vân Dương lấy cớ. Tần thiếu gia, chuyện lần trước ta nói với ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hiện tại ta cần mua một số ngọc thạch chất lượng cao. Ăn, một nhóm lớn nha, không biết Ngọc Trang các ngươi có đáp ứng được không? Làm sao không được? Ánh mắt Vân Dương dần trở nên nguy hiểm. Cái này cũng không phải là không được. Tần thiếu gia ấp úng. Chỉ là ngươi cũng biết, Ngọc Trang nhà ta chuyên cung cấp ngọc cho hoàng gia, nếu ngươi muốn một ít thì không sao. Nhưng muốn số lượng lớn chuyện này. Hóa ra là vậy, ngươi đi đi. Ta cũng không cách ạ. Vân thiếu gia. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi đi, ta không mua của nhà ngươi nữa. Từ nay về sau, chúng ta ăn đoạn nghĩa tuyệt. Tần công tử lập tức sợ tới kém chút tè ra quần. Vân thiếu gia, Vân thiếu gia, ngươi nghe ta nói. Không có gì để nói, loại người lời nói thốt ra ngoài như đánh sấm như ngươi, còn có gì để nói. Vân thiếu gia, Vân thiếu gia, yên tâm, ta cũng sẽ không quá làm khó các ngươi. Lần trước các người giao dịch cùng Tàng Bảo Các, nhiều mỹ ngọc được vận chuyển ra ngoài như vậy, lại còn giữ lại hoàng gia cực phẩm mỹ ngọc, dành lợi ích cá nhân, lại còn dùng nhất phẩm ngọc thạch nhái thành cực phẩm ngọc thạch đang lên cho hoàng gia. Ta nhất định giúp các ngươi nói ra, ngươi an tâm đi. Vân thiếu gia. Tần công tử hồn phi phách tán, bịch một tiếng quỳ trước mặt Vân Dương. Vân thiếu gia, yêu cầu của ngươi ta nhất định có thể làm được, cần bao nhiêu ngọc thạch ngươi cứ nói. Không có vấn đề, Ngọc Trang chúng ta có thể cung cấp được. Không cần, nói thực, ta cũng không dùng nhiều ngọc như vậy làm gì. Nhà ta hết thảy cũng chỉ có tầm 2-3 người, không cần đến. Ngươi đi đi. Vân thiếu gia, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta đi. Ngươi không sai à? Ngươi trung thành với hoàng thất. Trung thành tuyệt đối. Đáng giá tán thưởng. Là ta sai. Ta không nên ép buộc ngươi, ngươi đi đi. Phanh phanh phanh, Tần thiếu gia không ngừng giao đầu. Vân thiếu gia. Vân thiếu gia ngài giơ cao đánh khẽ. Coi như ra là cái rắm. Đánh cái rồi thôi đi, làm như thế sẽ thực sự chết người đó a. Vậy cũng không được, các là cửa hàng chuyên dụng của hoàng gia a. Không không không, Vân thiếu gia, chỉ cần một câu nói của ngươi, chuyện này ta có thể đứng ra làm chủ. Ngươi thực có thể làm chủ? Thật, thật như vàng mười. Không gạt ta, nào dám a. Hay là vẫn thôi đi, nói thật lòng. Vừa nãy ngươi từ chối đã khiến ta mất hứng thú. Bỏ đi, hiện tại ta cũng không khơi dậy được tinh thần. Đừng a, chúng ta sẽ không thu tiền của ngài. Như vậy thật không tốt a. Tốt, tốt, rất tốt a. Rất tốt. Chỉ cần Vân thiếu gia chịu đại giá quang lâm, Ngọc Trang bồng tất sinh huy. Vân thiếu gia, xin mời, hiện tại chúng ta liền đi. Hiện tại liền đi. Hiện tại ta còn có chút việc. Ai nhỉ? Vân thiếu gia. Làm ơn quang lâm a, nếu ngươi không đi, ta cũng không có mặt mũi báo cáo với liệt tổ liệt tông a. Tốt a, vì để ngươi có thể có mặt mũi báo cáo với liệt tổ. Vân Dương một bộ ôn hòa đi lên phía trước chính là ngõ trang. Vừa mới đi qua, liền thấy phía đối diện có hai cỗ kiệu ngừng lại. Đó là hoàng cung đại nội đến đây lấy ngọc thạch. Sắc mặt Tần thiếu gia lập tức trắng bệch. Không phải trùng hợp thế chứ? Còn chữa nghĩ rốt cuộc nên xử lý chuyện của Vân Dương như thế nào? Mà bên hoàng cung cũng phái người tới. Người phủ thái tử cũng đến. Cộc cộc cộc. Khoái mã phi túc, ngươi của mấy vị hoàng tử khác cũng đến. Tần thiếu gia triệt để choáng váng. Đây là muốn giết người a? Trong lòng Tần thiếu gia tuyệt vọng nghĩ thầm, không nhịn được kêu lên thành tiếng. Cái này tuyệt đối là muốn ép chết người a, trời ạ. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 72. Ngang ngược. Đi, sao không đi nữa? Vân Dương đứng sau lưng Tần gia đại thiếu, hỏi thăm với giọng kỳ quái. Có phải ngươi muốn đổi ý hay không? Không, không, không. Sắc mặt Tần đại thiếu lúc trắng lúc xanh đổi màu liên tục, hắn sợ tới kém chút tè ra quần. Sao có thể đổi ý đâu? Vân thiếu gia, xin mời. Đem Vân Dương mời vào cửa như tôn tử mời ra ra, Tần đại thiếu lập tức chạy như con thỏ bị trúng tên. Vấn đề này cần phải nhanh chóng báo lên cho phụ thân của hắn. Chuyện này làm không tốt. Cả Tần gia sẽ bị lửa giận của mấy vị đại thần này thiêu rụi a. Những người tới hôm nay, ai cũng không phải đối tượng mà Tần gia có thể chọc nổi a. Vân Dương một thân một mình ngồi uống trà. Hắn cũng không sốt ruột. Khóe miệng lúc nào cũng đọng một nụ cười mỉm ấm áp. Người khác nhìn vài chỉ thấy một thiếu niên phong thần như ngọc. Phong độ nhẹ nhàng. Không chút phập phồng bất ổn. Vân Dương đương nhiên biết rõ ngọc của hoàng cung dùng cũng sắp hết, hôm nay muốn chọn mua thêm. Ngọc của thái tử cùng với mấy vị hoàng tử khác dùng để ban thưởng hay gì đó cũng không nhiều. Hơn nữa thái tử cùng mấy vị hoàng tử bị cấm túc tập thể, không được ra ngoài, đương nhiên cần ngọc thạch nhiều hơn bình thường. Không thể ra khỏi cửa, dùng cái gì để lung lạc cao thủ, để thuộc hạ ra ngoài làm việc. Tại trong thời đại cả thế gian đều tôn sùng ngọc thạch, đương nhiên là cần loại mỹ ngọc cực phẩm như thế này. Ngọc thạch, phủ thái tử cùng với mấy phủ của các vị hoàng tử, không hẹn mà hôm nay cùng đến tranh mua. Những điều này, đương nhiên Vân Dương cũng biết. Nói nhảm, nếu hắn không biết, thì hôm nay hắn cũng chả đến đây làm gì rồi. Vân Dương an tĩnh uống trà, dung mạo tuấn nhã, khí chất siêu phàm. Như một bức vẽ siêu thần, khiến cho thị nữ bên cạnh nhìn đến ngây người. Thực sự là một mỹ nam tử điềm tĩnh. Nàng không biết, vị mỹ nam tử điềm tĩnh này đang thực hiện một kế hoạch kinh thiên động địa. Hôm nay, tại Ngọc Trang này, vị Vân công tử muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ một lúc sau, Tần công tử đầu đầy mồ hôi chạy tới. Vân thiếu gia, thật có lỗi, để ngài đợi lâu. Không sao. Vân Dương ung tồn lễ độ. Hiện tại đi chọn ngọc. Cái này. Sắc mặt Tần công tử phát khổ. Hiện tại mấy vị hoàng tử cùng người trong cung đang chọn. Vân thiếu gia ngươi. Ý ngươi là để ta bọn họ chọn xong mới để cho ta chọn. Vân Dương cười tủm tỉm. Trong mắt ngươi thấy ta rất thích ăn đồ thừa. Không không không không. Khuôn mặt Tần thiếu nhăn như quả mướp đắng. Ý của ta là. U, V, Quy, Quy, mơ ý của ngươi là mọi người cùng chọn cho náo nhiệt. Vân Dương đứng dậy đi ra ngoài. Cũng cho ta kiến thức một chút cái gọi là hoàng thất phong phạm thiên gia đệ tử. Không, không. Khuôn mặt Tần công tử xoắn suýt cơ hồ muốn thành nếp nhăn. Gia phủ có ý. Vân công tử an tâm chớ vội. Chút nữa chúng ta trực tiếp đi tàng bảo mật thất nhà ta đồ nơi đó. Chính là chân tàng mấy đời nhà ta. Tuyệt đối đều là đồ tốt. So vương. O. Y. Cơ. A. Gọi là cực phẩm ngọc thạch bên ngoài còn tốt hơn nhiều. đây vốn là ranh giới cuối cùng. Tần phủ đã từng dặn đi dặn lại, nếu có thể không nói thì cũng đừng nói ra. Nhưng Vân Dương chưa kịp để Tần đại thiếu nói nhiều. Trực tiếp đứng dậy toan bước đi. Trực tiếp bức Tần công tử phải xuất ra ranh giới cuối cùng. U, V, K, W, W, M. Vân Dương sờ cằm, có chút hoài nghi nhìn Tần công tử, chậm rãi nói. Thật thật, thiên chân vạn xác a. Tần thiếu thiếu chút giơ tay thề độc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vậy ta cũng đi nhìn chút. Ta sẽ không cùng bọn hắn đoạt. Chỉ đi xem một chút. Cái này cũng không vấn đề a. Vân Dương nói. Cái này nghề này chỉ là thân phận của ngươi. Tần thiếu nhẹ nhàng thở ra. Người cứ trực tiếp nói với họ thân phận của ta là được. Chẳng nhẽ thân phận của ta không dám gặp người sao? Vân Dương nhìn Tần thiếu kỳ quái. Ta đến mua ngọc, sau đó để bọn hắn chọn trước ta ở bên cạnh nhìn bổ sung chút kiến thức cũng không được sao? Đi được chưa? Tần gia Ngọc Trang chính là Ngọc Trang đệ nhất Ngọc Đường đế quốc, tự nhiên rất khổng lồ. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Dương tới đây. Trên đường đi nhìn sân nhỏ trang viên bốn phía. Khắp nơi đều là nơi làm việc. Các loại thanh âm huyên náo truyền đến bên tai không dứt. Đây là nhà kho số 1. Những nguyên thạch mở ngoặt tròn đá có khả năng chứa ngọc đóng ngoặt tròn có tỷ lệ lấy được mỹ ngọc cao đều ở nơi này. Sau khi lấy nguyên thạch từ ngọc sơn xuống, liền cắt miệng mở cửa sổ. Nếu phát hiện phẩm chất tốt, đều không ngoại lệ để vào nhà kho này. Đây là nhà kho số 2. Tất cả nguyên phôi ngọc thạch đều đặt ở đây. Tận cùng bên trong nhất mới là thành phẩm ngọc thạch đã gia công tỉ mỉ. Vừa đi Tần thiếu gia vừa làm công tác giới thiệu. Vừa vào đến nơi này, Vân Dương lập tức cảm giác được lục lục trong thức hải trở nên vô cùng hưng phấn. Từ lấy cây, thân cây cùng dây leo đều điên cuồng nhảy múa. Một cỗ ý niệm nhu nhu non nớt, không ngừng thúc giục Vân Dương. Có đồ tốt. Có rất nhiều đồ tốt. Nhanh cho ta ăn. Ta muốn ăn. Hòa nha nha nha có. Đồ ăn tốt. Vân Dương thực sự bị lục lục làm ồn tới không chịu được. Sắc mặt hắn đen kịt lại gào to một tiếng. Im miệng. Tần thiếu gia ở một bên. Vốn miêng hắn không ngừng liến thoáng giới thiệu cho Vân Dương đột nhiên ngậm chặt lại, hoảng sợ nhìn qua. Vân thiếu gia, ngươi. Vân Dương đổ mồ hôi. Khục, ta cũng không phải nói ngươi. Tần thiếu lập tức sạm mặt lại. Nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ ngươi không nói ta, vậy ngươi nói ai đây? Đến cùng là ta nói sai chỗ nào? Lại trêu chọc khiến tên gia hỏa này mất kiên nhẫn. Ngươi tiếp tục giới thiệu đi a. Vân Dương kỳ quái nhìn hắn. Sao không nói nữa? Tần thiếu. Vân Dương vừa tiến vào đại sảnh đã thấy mấy đám người đang lựa ngọc trong đó. Ăn. Sáu nhóm người. Tự mình tách biệt mà chọn ngọc. Nước sông không phạm nước giếng. Sao lại có sáu nhóm người? Trong lòng Vân Dương cảm thấy ngờ vực. Một nhóm hoàng cung. Một nhóm phù thái tử. Còn lại ba nhóm của ba vị hoàng tử. Trong đó có cả một vị hoàng tử mới vị thành niên. Tất cả bất quá mới năm nhóm. Sao ở đây lại có sau? Nhóm cuối cùng kia. Chính là do một vị hoàng phi. Năm ngoái mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Sinh cho hoàng đế bệ hạ một tiểu hoàng tử phái tới. Tần thiếu ghé vào bên tai Vân Dương. Vân Dương không còn gì để nói. Còn chưa đầy một tuổi, vị mẫu phi của tiểu hoàng tử này đã nghĩ giúp con mình thành lập thế lực. Cũng quá sớm a. Một thanh âm âm nhu vang lên. Bổn cung mở ngoặc tròn nguyên văn tạp ra. Đóng ngoặc tròn lần này tới. Chính là vâng mệnh thánh dụ. Nếu có ngọc thạch tốt một chút. Phẩm chất cao một chút. Tần trang chủ không ngại lấy ra. bổn cung cầm liền đi. Tuyệt sẽ không quấy rầy. Phụ thân Tần Thiếu đứng một bên đầu đổ đầy mồ hôi. Lấy ra. Ta dám lấy ra. Ta đem đồ tốt đều đưa cho ngươi, ngươi lựa xong là hết chuyện của ngươi. Nhưng những người khác cũng muốn phẩm chất giống như người. Ta đi nơi nào tìm a? Mấy người kia. Có người nào dễ trêu? Bất quá, Tần trang chủ cũng đã quan ứng phó loại tình thế như này. Nếu như thế, Ngô công công, không bằng chúng ta đều đi lầu ba đi, toàn bộ lầu ba đều là mỹ ngọc phẩm chất cao. Tần trang chủ làm bộ người thức thời, nhún nhường nói. Đủ cho chư vị dùng. Như vậy rất tốt. Vị Ngô công công này thanh âm âm nhu, lão mang theo bốn tiểu thái giám, ai nấy mi thanh tú mục. Đưa ta lên đầu một tiểu thái giám vỗ vỗ, lại sờ lên cổ nói. Như vậy, xin mời. Đang muốn khởi hành, đột nhiên con mắt nhìn nghiêng, bất ngờ nhìn thấy Vân Dương. Đôi mắt Ngô công công trong chốc lát tuôn ra tinh quang nóng bỏng. Thế mà không đi theo Tần trang chủ, mà nhiệt tình đi tới chỗ Vân Dương. Trong giọng nói mang chút thận trọng cùng nhiệt tình. Âm nhu hỏi. Vị công tử này là ai? Tướng mạo thật là tuấn tú, bổn cung rất thích người có tướng mạo tuấn tú. Ánh mắt lão nhìn Vân Dương. Như một tên sắc lang nhìn thấy được một mỹ nữ không mảnh vải che thân. Thèm nhỏ dãi. Nhưng lão có nghĩ cũng không nghĩ tới. Vân Dương run tay một cái bạc tai thật manh điên cuồng đập lên. Coi như không có chuyện gì. Vân Dương cũng phải tìm cớ để kiểm tra nội tình gia hỏa này. Bây giờ con hàng này lại dám áp tâm dâng lên. Vân Dương sao còn lưu thủ. Đùng. Một tiếng vang thật lớn. Không sai, một cái tát, thế mà đánh ra một tiếng vang tựa như pháo nổ. Thân thê Ngô công công tựa như một cái bao tải rách bay lên. Quay vòng vòng 7-8 vòng trên không trung mà còn chưa rơi xuống đất. Tựa con thoi bay ra ngoài. Oanh một tiếng. Đạp vào nhóm người của Thái tử Điện Hạ. Lập tức ngã một đám. Há miệng. Một cái ngụm máu tươi cùng với 7-8 cái răng phun ra ngoài, cơ hồ cả hàm đều bị Vân Dương đánh xuống. Lớn, lớn, mật. Thanh âm một tiểu thái giám vang lên. Người trong đại sảnh hỗn loạn tưng bừng. Vân Dương cất bước tiến lên. Người dẫn đầu bên nhóm người của thái tử rõ ràng là một cao thủ. Lão khẽ động thân. Liền ngăn trước mặt Vân Dương. Làm càn. Trước mặt mọi người hành hung, ngươi có biết vương pháp ở đâu? Vân Dương hừ lạnh một tiếng, tay khẽ động một cái, một thanh kiếm ông một tiếng rơi trên mặt đất. Một chuôi kiếm màu vàng sáng trên thân có khắc 16 chữ nhỏ phân làm hai hàng. Kiếm lăng sơn hà như chấm thân tới. Dám thì bách quan tiền trảm hậu tấu. Anh mắt thì về phủ thái tử lập tức co rút lại. Là Sơn Hà kiếm bệ hạ ban cho Vân Hầu. Lúc trước, hoàng đế bệ hạ ban cho Vân Hầu vốn khắc. Trên đánh hôn quân, dưới trảm nịnh thần. Nhưng Vân Hầu kiên quyết không nhận, mới đổi thành 16 chữ này. Ta không đánh hắn được. Vân Dương lạnh lùng hỏi. Đánh được, đánh được. Sắc mặt người này trắng nhợt thối lui hai bước. Vân Dương nhay tới. Quyền đấm cước đá không ngừng lên Ngô công công đang nằm trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát. Liền đánh Ngô công công không thành hình người. Lão nằm trên mặt đất kêu thảm. Tiếng kêu như tiếng heo bị chọc tiết. Nhưng lập tức yếu ớt dần. Vân thiếu ra. Sắc mặt Tần thiếu trắng bệch tiến lên khuyên can. Đừng đánh nữa là xảy ra án mạng đó. Đánh chết hắn lại có thể làm sao? Vân Dương tức giận nói, dưới sự lôi kéo ngăn cản của mọi người còn đạp thêm 3-4 cước mới thôi. Thực sự làm ta buồn nôn, ngươi nhìn tay ta này, nổi hết cả da gà. Đám người ta nhìn ngươi nhìn ta. Chỉ vì một câu nói, ngươi liền đánh người nội viện hoàng cung phái đi mua sắm thành cái dạng này. Lá gan này không phải người nào cũng có a. Khi Vân Dương xuất thủ, hắn đã chuẩn bị vô số hậu chiêu. chính là để phòng ngừa nếu gia hỏa này là ám tuyến của tứ quý lâu tất sẽ không dễ động đến. Không thể nghi ngờ tuyệt đối sẽ là cao thủ. Trong lúc tối hậu, Phương Mặc Phi cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới, Vân Dương không tốn chút sức liền có thể giải quyết. Lúc đó ngay cả Vân Dương cũng có chút cảm giác mơ hồ. Xem ra con hàng này không phải người tứ quý lâu. Nếu hắn không phải không biết người bên Thái tử Điện Hạ có phải hay không. Vân Dương ngẩng đầu thở hổn hển, đột nhiên quay đầy nhìn người dẫn đầu nhóm người của phủ Thái tử. Thì sao? Nhìn ta làm gì? Có phải ngươi không phục? Người kia một mực giữ im lặng. Ta cũng không làm gì ngươi à, tự nhiên gây sự với ta làm gì? Tay ngươi cầm tiền trảm hậu tấu kiếm, ta có thể không phục sao? Ngươi tên là gì? Vân Dương một bộ được lý không tha người. Báo cho ta nghe nghe chút. Tại hạ Hàn Vô Phi. Người kia một bụng khó chịu, mặt lạnh nói. Tại hạ mặc dù là người làm việc trong phủ thái tử, nhưng không phải quan viên. Vân công tử, ngươi làm như vậy là có ý gì? Đánh rắm. Vân Dương cả giận nói. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Người sống trên vương thổ đều là vương thần. Làm sao ngươi không làm quan, người còn cảm thấy ủy khuất sao? Nói thế này là nói thế nào? Hàn Vô Phi chỉ cảm thấy tức muốn nổ bụng. Cả đời hắn chưa từng gặp người không nói lý như vậy. Mấy người các ngươi còn chưa báo tên tuổi cho ta. Vân Dương nhìn mấy tên dẫn đoàn khác. Vạn nhất về sau đi đường buổi tối gặp ám toán. Sau khi ghi tất cả tên tuổi mọi người lại, Vân Dương chậm rãi thu trường kiếm vào vỏ, quay đầu nói với Hàn Vô Phi. Hàn Vô Phi, ngươi thành thật một chút, về sau nhớ chú ý cho ta. Nói xong, Vân Dương thản nhiên trợn mắt mà đi. Nếu đã biết danh tự, như vậy sẽ có phương pháp đi thăm dò. Hắn thì hài lòng rời đi, để lại Hàn Vô Phi sau lưng tức muốn nổ đom đóm mắt. Con mẹ nó thực là tai bay vạ gió, vì Ngô công công trong cung này có chút đam mê đặc biệt, điều này mọi người đều biết. Hôm nay là do Ngô công công không biết nhìn người chọc phải người không nên dây vào, cái này mọi người đều rõ ràng. Sau đó Vân Dương không thể chịu được liền trực tiếp nổi giận, mọi người cũng có thể đoán trước. Nhưng vấn đề là hết thảy có quan hệ với Hàn Vô Phi ta sao? Có quan hệ à, có quan hệ à. Dựa vào cái gì còn muốn đem lửa đốt lên người ta? Trước khi đi còn cảnh cáo ta thành thật một chút, về sau chú ý một chút. Nghe mấy lời này, người không biết còn nghĩ ta chọc phải mấy tên lưu manh du côn nào đó à. Mấy tên khác càng thêm vô tội. Thế nào mà còn muốn nhớ tên chúng ta à? Rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đã làm gì sai à? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong chương 73. Ngọc Thạch lại gặp ám sát. Ánh mắt Tần Thiếu nhìn Vân Dương lúc này quả thực mang theo vẻ ngưỡng mộ nồng đậm. Quá mạnh. Từ bé tới giờ Tần gia đại thiếu còn chưa từng gặp người bá khí như vậy. Hôm nay thật con mẹ nó thêm chút kiến thức a. Vân Dương cũng cảm giác hôm nay hắn biểu hiện có chút quá mạnh, hơn nữa có chút tiện. Bản thân Vân Dương cảm giác, nếu mình chưa từng gặp qua Đông Thiên Lãnh mà nói, chắc chắn hắn sẽ không dùng biện pháp và lý do vô sỉ như vậy. Đơn giản là quá bạo lực, sẽ không thể hiện được phong độ và khí chất của hắn a. Sau này nhất định phải phủi sạch quan hệ với tên tiện nhân kia. Nếu không sẽ bị hắn truyền nhiễm a. Trong lòng Vân Dương thầm quyết định. Nhìn ta là gì? Trên mặt ta có hoa sao? Vân Dương nhìn Tần Thiếu. Không có. Vân Thiếu gia, hôm nay ngươi quá trâu quả thực là. Tần Thiếu gia miệng như huyền hà, không khỏi vỗ mông ngựa đối với Vân Dương, nói khiến Vân Dương mặt mày hớn hở. Vuốt mông ngựa cũng phải đưa cho ta ngọc tốt. Vân Dương vừa hưởng thụ xong lời khen liền hoi. Nhà kho ở đâu? Tần Thiếu. Hắn trợn mất một cái nói. bên này vốn biết ngươi không quên được ngọc của ngươi. Ta hình như đã quên mất, hiện tại có thể đi à. Đại ca đại gia. Tần Thiếu giật này mình, mặt vàng như nếu nói. Cũng đừng à. Mở ra 18 cái khóa ẩn, rốt cuộc cả hai tiến vào một cái nhà kho nhỏ. Trong này có vô số cái hộp được bày chỉnh tề trên giá, tất cả đều được làm từ mỹ ngọc cao cấp. Vừa đến, Lục Lục càng thêm kích động. Quá tuyệt! Hai mắt Vân Dương tỏa sáng. Ta muốn hết! Bịch một tiếng, Tần Thiếu Gia té ngã trên mặt đất. Đại ca! Ngài tha cho ta đi! Đây là chân tàng gia tộc ta 300 năm mới tích được để tỏ lòng thành với ngươi. Ta mới mang ngươi đến đây. Nhưng gia phụ đã nhiều lần căn dặn. Vân Thiếu Gia ngươi nhiều nhất. Nhiều nhất. Chỉ có thể cầm đi 10 cái. Đừng làm khó dễ ta, nếu ngươi cầm đi hết thảy gia tộc bọn ta. 10 cái không được. Vân Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi nói 10 cái thì nghĩ ta sẽ tin là 10 cái sao? Ngươi có thể mở miệng nói 10 cái, như vậy ranh giới chí ít cũng phải là 20 cái. Nơi này có cả thảy mấy trăm cái hộp. Các ngươi để ta đến đây một lần, chỉ để ta cầm đi 10 hộp. Cái này có con mẹ nó thành ý. Ít nhất 100 hộp. Vân Dương quả quyết mở miệng, sư tử há mồm. Trời ạ! Tần Thiếu bi phấn kêu lớn. Ngươi giết ta đi nhiều nhất 11 hộp. Ít nhất 90. Không được, tuyệt đối không được. Nhiều nhất 12 hộp. Ít nhất 80. Không được, nhiều nhất 13. Ta lười cùng ngươi mặc cả. Vân Dương đã mất đi sự nhẫn nại. Ta mặc kệ ranh giới cuối cùng của các ngươi là bao nhiêu. Ta chỉ nói một câu thôi, được. Ta lấy đi trả ngươi tiền. Không được, ta lập tức liền đi, sẽ không tiếp tục dây dưa với các ngươi. Như thế nào? Tần Thiếu lo lắng đề phòng nói. Vậy ngươi nói bao nhiêu? 50. Vân Dương lạnh lùng nói. Không được thì thôi. Ta cũng không cần ngọc của các ngươi nữa. Sắc mặt Tần Thiếu như ăn phải mướp đắng. 50. Phụ thân hắn cho hắn ranh giới cuối cùng không được vượt quá 25 khối. Vị đại gia này lại trực tiếp la o, lật một cái gấp đôi. Bảo ngọc nơi này cũng không phải bảo ngọc bình thường a. Mỗi một khối đều có thể chế tạo bảo ngọc duyên thọ đều là vô giới chi bảo a. Cần xoắn suýt như vậy sao? Vân Dương liếc mắt nhìn. Kỳ thật, nếu ta nói muốn hết, các ngươi cũng phải cho. Hiện tại chỉ cần có 50 kiện, hơn nữa còn trả tiền. Thành ra, Tần Thiếu cắn răng một cái. Bao nhiêu tiền hoàng kim? Ít nhất cũng phải 500 vạn lượng hoàng kim a. Tần Thiếu nén cảm giác nhỏ máu trong lòng, đưa ra một cái giá vốn. Không thành vấn đề. Vân Dương rất sảng khoái đáp ứng. Không phải chỉ 500 vạn lượng hoàng kim thôi sao, quyết định như vậy đi. Tiền kia, trước ghi nợ cho ta. Khóc không ra nước mắt. Để ta chọn một chút. Vân Dương nói. Cái này chuyển đến dọn đi dễ tạo thành hư hao. Hơn nữa, chất lượng bảo ngọc bên trong này cũng không khác nhau là mấy. Vân Thiếu Gia tùy tiện lấy 50 cái hộp là được. Tần Thiếu hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm, ta tùy tiện rút 50 cái hộp. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Xem vận khí tốt. Lục Lục trong thức hải sớm đã ma quyền sát trường. Đối với Lục Lục mà nói, cái hộp nào đối với nó có tác dụng lớn nhất? Đó là nhìn một cái là không sót chút nào. Rất nhanh, Vân Dương đem 50 cái hộp lấy ra. Toàn bộ quá trình không dùng đến nửa nén hương thời gian. Nhưng cái này đi, Vân Dương nói, nếu ta tuyển lựa quá kỹ, ngươi cũng không dễ bàn giao với gia tộc. Tần Thiếu cảm động đến rơi nước mắt. Vân Thiếu Gia trưởng nghĩa. Lần này Vân Dương đến đây, mục đích quan trọng nhất tự nhiên là tìm nội gian Tứ Quý Lâu. Nhưng mục đích khác cũng chính là vì tìm chất dinh dưỡng cho Lục Lục. Từ khi hắn phát hiện Lục Lục đối với Ngọc Thạch có nhu cầu không bình thường, Vân Dương đã chú ý tới Tần gia. Toàn bộ Thiên Đường Thành cũng chỉ có Tần gia mới có được đại lượng Ngọc Thạch dự trữ. Cho nên hắn mới nhân cơ hội hoàng gia để tự tụ tập đến đây liền tới hỏi thăm. Cũng chính là vì muốn đi vào gian mật thất này. Nhưng hắn cũng không quá mức quá phận, nói 50 cái hộp thì chính là 50 cái hộp. Nhiều một hộp cũng không cầm, càng thêm sẽ không động tay động chân cái gì. Chuyện giao dịch với bảo tàng các năm đó của Tần gia là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng vẫn là phạm tội khi quân. Nhược điểm này, mặc dù Vân Dương nắm giữ, nhưng cũng biết tình huống Tần gia năm đó, nên hắn cũng không thực có ý truyền chuyện này ra ngoài. Sau khi áp chế mấy lần, Vân Dương tất nhiên cũng sẽ có hồi báo. Làm sao có thể thực bức tử gia tộc người ta? Tần thiếu đối với chuyện này cũng có chút cảm giác mơ hồ, nên cũng tùy ý để Vân Dương bắt chẹt. Thậm chí báo giá rất thấp để Vân Dương chiếm đại tiện nghi. Bởi vì hắn biết, mặc dù ngoài miệng Vân Dương không nói, nhưng xưa nay hắn chưa từng chiếm tiện nghi không của người khác bao giờ. Điểm này, mọi người tự biết trong lòng là tốt. Có một số việc không thể nói toạc ra tối thiểu nhất. Nếu có người tìm tới cửa hỏi, ta có thể lẽ thẳng khí hùng nói, ta bị áp chết. Trong khi mấy nhà kia còn chưa chọn Ngọc xong, Vân Dương đã ngồi xe ngựa rời khỏi Ngọc Trang. Lục Lục đã không kìm nén được nữa, nó uốn qua uốn lại nũng nịu, muốn đồ ăn tốt. Vân Dương kiên quyết không đáp ứng. Hắn còn muốn về quan sát, xem rốt cuộc đây là những thứ gì sau này có chuẩn bị. Trong lòng cũng có cái mà đo đếm. Trong cũng một thời gian, hắn đem tên mấy người này truyền trở về. Người có thể được mấy vị hoàng tử phái tới đây, coi như không phải người thân cận quan trọng nhất, chí ít cũng nằm trong năm vị trí đầu. Tên năm người này, Vân Dương phải làm thành một cái cửa đột phá. Mà vị Ngô Công Công kia, Vân Dương nghĩ đến hồi lâu chỉ có thể lưu lại trong lòng, cũng không có truyền đi để thuộc hạ điều tra. Tên gia hỏa bị mình một đập một phát suýt chết. Tứ quý lâu hẳn là chướng mắt a. Ngay khi Vân Dương sai tiếp cận Vân Phủ, trong lòng hắn đột nhiên nhảy lên một cái. Một tia báo động đột nhiên xuất hiện. Mà Phương Mặc Phi bên cạnh hắn như có phát hiện điều gì đó, suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên. Khí tức nguy hiểm kia lóe cái rồi biến mất. Vân Dương cùng Phương Mặc Phi liếc mắt nhìn nhau. Hẳn là tên sát thủ lần trước. Bờ môi Phương Mặc Phi bất động, truyền âm qua Vân Dương. Nhưng công phu truyền âm này, công phu của Vân Dương vẫn chưa thể vận dụng được, chỉ có thể gật gật đầu nói. Cảm giác cũng rất quen thuộc. Dù sao ta cũng không bị ám sát nhiều, gia hỏa này liên tục đến hai lần cảm giác đều như vậy. Phương Mặc Phi thở dài. Công tử, ta có một loại dự cảm, về sau kinh nghiệm này của ngươi sẽ trở nên rất nhiều. Vân Dương im lặng trừng mắt nhìn hắn một cái. Đêm nay đem gia hỏa này cầm tới. Vân Dương nói u v g w w m. Phương Mặc Phi vẫn không động đậy môi. Đây là một tên sát thủ chân chính, một kích không trúng mục tiêu lập tức toàn lực chạy, hơn nữa chạy rất xa. Chờ qua một thời gian, khi mục tiêu không sai biệt lắm nên buông lỏng cảnh giác, hắn sẽ trở lại thăm dò, tùy thời ra tay. Rất có kinh nghiệm. Mặc dù thực lực không phải rất cao. Đây là đánh giá của Phương Mặc Phi. Chỉ là loại kinh nghiệm này không có tác dụng trên người ta. Vân Dương nói. Phương Mặc Phi hiểu lầm ý Vân Dương, gật gật đầu tán đồng nói. Bởi vì người công tử đắc tội ngày càng nhiều, cho nên ngày càng cảnh giác. Cho nên tên sát thủ này mỗi ngày đến một lần. Người muốn giết công tử ngày càng đến nhiều. Tính cảnh giác của công tử ngày một cao. Đích thật là không thích hợp. Vân Dương tức tới xám mặt lại. Còn có thể tán gẫu tốt chút được không? Ban đêm, Vân Dương lấy ra ba cái hộp, mặt khác đều đặt ở nơi mà Lục Lục không thể tiếp cận. Dù sao Lục Lục cũng quá non, Vân Dương cũng sợ mầm non nho nhỏ này có thể ăn no đến. Mở hộp ra, một mảnh hào quang xanh lục bát ngát chiếu xạ ra ngoài. Lục Lục vui sướng vũ động. Lục Lục, tại sao ngươi lại có sở thích đặc biệt đối với Ngọc Thạch? Vân Dương có chút khó lý giải hỏi. Một bên Lục Lục ăn như gió cuốn. Một bên vũ động dây leo trả lời. Ý niệm yếu ớt mặc dù mơ hồ. Nhưng Vân Dương cũng có thể minh bạch. Ngọc vốn hình thành từ tảng đá bình thường. Duy trải qua trăm vạn ngàn vạn năm lắng đọng, không ngừng hấp thu linh khí mới có thể hình thành. Cho nên, Ngọc chính là thiên địa nguyên khí thuần túy nhất. Mà phẩm chất Ngọc càng cao, thì linh khí càng thêm thuần túy. Huyền thạch huyền tinh so ra kém Ngọc. Vân Dương vẫn có chút không rõ. Huyền thạch huyền tinh chỉ là một sản phẩm đặc biệt tại nơi sử dụng hệ thống tu luyện huyền khí mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Có. Mà Ngọc Thạch lại là sản phẩm của bất cứ mảnh đại lục nào. Bất kỳ một cái không gian nào cũng sẽ có địa tâm chi linh. Mặc dù nhìn huyền thạch, huyền tinh có giá trị thực dụng cao hơn Ngọc Thạch. Nhưng trên thực tế, Ngọc Thạch lại thuần túy hơn nhiều. Thì ra là như thế. Vân Dương rốt cuộc hiểu rõ. Ngay trong lúc một hỏi một đáp, Vân Dương cảm giác rõ ràng một cỗ cảm giác nguy cơ tới gần. Sát thủ lại tới. Nhưng hắn không chút sợ hãi. Chờ ngươi đắt lâu. Đến đừng không dám ra tay, ca ca sáng tạo cho ngươi cơ hội. Vân Dương ung dung thở dài một tiếng, đẩy cửa bước ra ngoài. Tựa hồ ban đêm phiền muộn khó giải, đi qua ngoài tản bộ thư giãn một chút. Sau lưng hắn, ba con tiểu thôn thiên báo như ba tiểu nhung cầu bước theo, một tấc cũng không rời. Nhưng hôm nay chúng cũng không hóa vào chơi đùa, mà là một con ở phía sau, sai con phân biệt trái phải đi theo Vân Dương. Đi đến bên cạnh hoa thụ trong phủ. Vân Dương nhìn bóng cây lắc lư dưới trăng kìm không được tán thưởng. Bóng đêm trêu người a. Hắn đứng ngay bên cạnh cúi đầu, nhìn bóng cây, chắp hai tay sau lưng ung dung ngâm thơ. Bất chi cửu trọng thiên thượng nguyệt, tầng chiếu hồng trần đa thiểu niên. Mở ngoặt tròn không biết trăng trên chín tầng trời, từng chiếu hồng trần bao nhiêu năm. Đóng ngoặt tròn, hồng trần nhân thế. Chia chia hợp hợp. Thua thua thắng thắng. Anh hùng hào kiệt. Đời nào cũng có. Nhưng có sinh mệnh của người nào có thể so với minh nguyệt vĩnh hằng trên bầu trời này? Vân Dương ngẩng đầu thở dài. Minh nguyệt a minh nguyệt, người sẽ không phải là lão yêu đi. Ánh trăng như nước, thanh lương phủ chiếu đại địa. Vân Dương vừa ngẩng đầu. Cổ họng hiện rõ ràng dưới ánh trăng. Toàn thân hắn cực kỳ buông lỏng. Hoàn toàn là đang trong cảnh hoài niệm phiền muộn. Hai tay chắp phía sau. Nếu muốn ám sát, đây là thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, hàn mang lóe lên. Một đạo hơi lạnh từ đình nhà dân cách khoảng hơn 10 trượng bên ngoài tường rào mãnh liệt bắn đến. Vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng ngay cả nửa điểm âm thanh xé gió cũng không có. Đạo hàn mang kia chỉ mới thoáng hiện đã xuất hiện trước cổ họng Vân Dương. Vị sát thủ này rất có nắm chắc, lần này, vị Vân công tử này tuyệt đối chạy không khỏi mình ám sát. Lần này, vốn hắn chỉ muốn về xem một chút, cũng không muốn xuất thủ. Nhưng không nghĩ đến lại vừa vặn gặp được thời cơ tốt như vậy. Gia hỏa này thế mà lên cơn thần kinh, nửa đêm đi ra cảm hoài mặt trăng. Thời cơ như vậy, nếu còn không xuất thủ, hắn phải thực xin lỗi chính bản thân mình. Hơn nữa, sau khi giết Vân Dương, hắn chỉ cần mượn chút lực từ bên cạnh hoa thụ, lập tức có thể vọt người rời khỏi. Hàn mang vừa tới gần. Cổ họng Vân Dương thậm chí cảm thấy một hơi lạnh chí mạng. Trên yết hầu, bị sát khí kích thích lên một tầng da gà tinh tế. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit, Phong chương 74. Trưa mai, nhập tôn phủ. 2,553 chữ. 16.15-11 tháng 02 năm 2018. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên mặt Vân Dương lộ ra một tia mỉm cười. Một cây đao. Không biết từ lúc nào, một cây đao xuất hiện trước cổ Vân Dương, hoành đao chặn lại. Cung. Chiêu thức của tên sát thủ kia chính thức dùng hết, mũi kiếm hung mãnh đâm vào trên thân đao. Nhưng hắn lập tức kinh hãi phát hiện. Kiếm của mình sau khi đụng phải thanh đao kia. Mũi kiếm chế tạo từ hải để huyền thiết. Vậy mà giống như tuyết trắng đụng phải khối sắt nung đỏ. Trực tiếp vỡ nát. Mũi kiếm vỡ nát, lập tức thân kiếp cũng kéo theo vỡ nát, hoàn toàn tan vỡ. Hiện tượng rủi gì như vậy, khiến hắn kinh hãi đến tột độ. Tại sao có thể như vậy? Ngay lúc này, một đạo bóng trắng lóe lên. Ba con mèo nhỏ nhìn như vô hại tới chỉ có thể làm sủng vật cho người ta ôm kia. Thế mà đồng thời nhảy lên từ trên mặt đất. Xuy xuy xuy ba tiếng vang. Tên thích khách thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Một đạo vết cắt xuất hiện trên đùi hắn. Máu chảy ồ ạt từ bẹn đùi cho đến bắp chân. Lưng hắn cũng xuất hiện một đạo vết cắt. Cơ hồ đem xương hắn cắt đứt. Tay phải cầm kiếm vậy mà bị một con mèo nhỏ vồ xuyên. Một khối huyết nhục bị tiểu miêu xé xuống. Đây là mèo. Con mẹ nó, đây là mèo. Ta chính là ngũ trọng thiên cao thủ, toàn thân chẳng khác nào mình đồng da sắt, có được không? Mấy con mèo này sao có thể? Nhưng hắn đã không kịp cẩn thận tìm hiểu vấn đề này. Việc ngay lúc này, đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Hắn biết bản thân đã rơi vào bẫy dập. Tên thích khách cuồng hống một tiếng. Không tiếp tục quan tâm các vấn đề ngổn ngang khác. Thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Với một tư thế không thể tưởng tượng mà lăng không nghịch chuyển. Một nửa trường kiếm rời khỏi tay. Lập tức thân thể hắn lăng không bay lên. Khẽ gập người, liền xuất hiện trên hoa thụ. Phản ứng này đã nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Hai chân hắn tụ lực tinh xảo giẫm trên cành cây một cái, cả người liền như lướt bay lên. Mà tay trái hắn đồng thời giương lên, một đạo tơ không màu đã bay ra ngoài. Chỉ cần dùng sức một cách nữa, thần tiên cũng không lưu được ta. Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Một thân ảnh khôi ngô đột nhiên ngăn trước mặt hắn. Tay hắn khẽ buông lỏng. Sợi tơ đã bắn ra ngoài kia. Vậy mà đã xuất hiện trong tay người này. Phương Mặc Phi, đi xuống đi. Một bàn tay của Phương Mặc Phi trực tiếp đem không khí trong phương viên ba trượng hoàn toàn ngưng lại thành một cái đĩa sắt khổng lồ. Hung hăng vỗ xuống. Oa! Tên thích khách phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân phát ra âm thanh răng rắc của xương gãy. Người hắn như bị mất đi toàn bộ xương cốt. Mềm nhũn rơi trên mặt đất. Máu tươi điên cuồng phun lên không trung. Từ trên đến dưới như là một cái máy bơm máu phun cầu vồng ra ngoài. Dưới một chưởng của Phương Mặc Phi, tên thích khách hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất, không ngừng co quắp. Trong mắt ánh lên vẻ tàn độc vô hạn. Cổ hắn khanh khách rung động, cố hết sức nói. Cái bẫy thật hoàn hảo. Bế khẩu âm. Vân Dương đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức hơi vung tay. Một đạo chớp lóe lên như thiểm điện. Trực tiếp bắn vào trong miệng tên thích khách. Xuyên thấu đầu hắn. Găm trên mặt đất. Trong cùng một thời gian, Phương Mặc Phi cũng đồng thời gầm lên một tiếng. Trường kiếm bay ra như thiểm điện. Không bàn mà hợp cùng bay về một mục tiêu với Vân Dương. Nhưng thiên ý chi nhận của Vân Dương đã đâm vào trước. Kiếm của Phương Mặc Phi chính xác đâm trên thiên ý chi nhận. Tất tất ba ba. Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy một trận quặn đau trong lòng. Kiếm của hắn trong chốc lát chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Từ mũi kiếm cho tới thân kiếm đều nháy mắt tan chảy như tuyết gặp nước sôi. Ăn, không phải tan chảy, mà là hóa thành một bãi bột phấn sáng như bạc. Nguy hiểm thật, Vân Dương có chút may mắn nói. Khẽ vấy tay, thiên ý chi nhận xoát bay trở về, rơi vào trong tay Vân Dương. Vân Dương khẽ đảo tay, thiên ý chi nhận biến mất. Nếu không phải chú ý tới hắn bế khẩu âm, chỉ sợ cái thi bảo này liền hình thành. Vân Dương như chút được gánh nặng. Phương Mặc Phi sững sờ gật đầu, hắn vẫn đang nhìn chuôi kiếm của mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong câu, cái bấy thật hoàn hảo, chữ tịnh là một khẩu âm mở một nửa, nhưng tên thích khách khi nói lại ngậm chặt miệng. Vân Dương bản năng cảm giác có vấn đề, lập tức xuất thủ. Lúc này, một hạt nhỏ màu đen rơi ra từ trong miệng tên thích khách. Chính là nhờ thiên ý chi nhận cắt đứt hàm răng mà rơi ra. Phương Mặc Phi lật lên một cái, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thi bảo hoàn. Đây là một món đồ cực kỳ ác độc, giấu ở trong miệng sẽ có một lớp màng tinh tế bảo hộ. Nếu đến lúc nhất định phải chết, chỉ cần dùng răng cắn nát, thi bảo hoàn có thể phát tán toàn thân trong nháy mắt. Sau đó ngươi sử dụng lập tức mất mạng. Độc tố thẩm thấu trong thi thể sẽ sản sinh ra bạo tạc mãnh liệt. Lúc này, mỗi một khối huyết nhục dù rơi xuống bất kỳ chỗ nào đều sẽ tạo thành độc tố mấy năm không tan. Nếu không may bị huyết độc rơi trên người, như vậy người đó trong nháy mắt sẽ toàn thân hư thối mà chết. Thi bảo hoàn chính là một trong những thứ ác độc nhất trên đời. Quả nhiên là thủ bút của vô tình lâu. Ánh mắt Phương Mặc Phi phức tạp nhìn Vân Dương. Cũng chỉ có kim bài sát thủ trở lên của vô tình lâu mới được phân phối thi bảo hoàn. Thật không biết. Câu nói tiếp theo cũng không xuất ra khỏi miệng. Hiển nhiên là. Thật không biết ngươi chọc nhiều phiền toái ở thiên đường thành như vậy rồi, sao còn chọc phải người vô tình lâu. Vân Dương hoàn toàn có chút mơ hồ. Ta lúc nào trêu phải người vô tình lâu, cái này hình như có người bỏ tiền ám sát ta đi. Mau xử lý thi thể rồi đi nghỉ ngơi đi. Vân Dương nhìn Phương Mặc Phi kỳ quái. Ngươi còn thất thần làm gì? Ta kiếm của ta. Phương Mặc Phi nhìn chuôi kiếm của mình, trong lúc nhất thời Phương Mặc Phi nói năng có chút lộn xộn. Ta ngọc kiếm a. Khóe miệng Vân Dương khẽ co giật. Đan tâm ngọc kiếm. Đây chính là ngọc kiếm của ngươi. Phương Mặc Phi khóc không ra nước mắt. Đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi trong giang hồ cũng là một cái tên tuổi thật lớn. Nhưng sau khi đầu phục Vân Dương mới chỉ xuất kiếm có một lần. Vậy mà dù gì đem ngọc kiếm của mình hủy đi. Vân Dương có chút khó thể tưởng tượng nổi. Ngươi lão Phương, ngươi thực có chân tài a. Với một thanh kiếm còn không cứng bằng đậu hũ, có thể xông ra một cái danh tiếng lớn như vậy. Khiến cho ta không bội phục ngươi cũng không được. Còn không cứng bằng đậu hũ. Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy chân răng ngứa ngáy khó chịu, áp chế hàm răng nói. Kiếm của dùng hải để huyền ngọc, kết hợp với huyền ngọc chi tâm lấy dưới ngàn trượng của cực băng chi địa. Dung hợp thiên tâm thiết ngọc, tinh thần cương tinh. Tốn thời gian 10 năm dòng mới chế tạo thành thanh kiếm này. Ngụ ý, so với đậu hũ cứng rắn hơn nhiều. Nha, Vân Dương ồ một tiếng liền đi về phòng. Phương Mặc Phi vẫn đang hỗn loạn. Công tử, ngươi thanh kiếm của ngươi rốt cuộc làm từ gì, sao lại thế? Vân Dương khẽ lật tay một cái, lộ ra thiên ý chi nhận. Thấy rõ chứ, đây là đao. Lão Phương A, ta phải nói ngươi một chút, xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, ngay cả đao với kiếm đều không phân rõ. Phương Mặc Phi trừng tròng mắt. Vân Dương đã quay người rời đi. Chẳng phải một thanh kiếm thôi sao cũng khiến ngươi đau lòng thành cái dạng này. Ngày mai ta phê cho ngươi 300 lượng hoàng kim. chính ngươi tự đi mua một thanh thần binh lợi khí dùng tạm. Phương Mặc Phi muốn té xỉu. Không phải chỉ một thanh kiếm a. Đó là binh khí thành danh của ta a. Còn có 300 lượng hoàng kim rất lớn a. Còn đi mua thần binh lợi khí. Ngay cả gì sắt trên thần binh lợi khí cũng không mua được ấy chứ mà nói. Phương Mặc Phi rất cực khổ quyết định, sáng sớm mai, hắn đi mua một thanh kiếm bình thường dùng tạm trước. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có một nghi hoặc không thôi. Trong thiên hạ, lại có loại đao này. Vân Dương về đến trong phòng. Dùng ngón tay viết ba cái tên lên không trung, vò đầu bứt tai trầm tư suy nghĩ. Tên ba người này chính là tên những kẻ mà hắn nghi vấn thuê người ám sát mình. Đương nhiên, là cho đến bây giờ là như vậy. Vân Dương quyết định ăn một bữa rồi tính tiếp. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng hắn đói a. Hơn nữa để Vân Dương cảm thấy rất thỏa mãn. Lần này hắn chỉ ăn hết có 11 cân thịt huyền thú. Cộng thêm 3 cái bánh bao lớn. 2 cái bánh thịt. Liền đã cảm giác siêu đã no đủ. Đương nhiên còn uống một chén canh. Lượng cơm giảm mạnh a. Vân Dương đắc chí. Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất một tháng, hắn sẽ khôi phục lại mức ăn của người bình thường. Sau khi ăn uống no kỹ, Vân Dương lại bắt đầu suy nghĩ. Ngày mai, ta nên đi tìm ai làm phiền a. Một tiếng kèn lệnh vang lên từ phía xa, khiến sắc mặt Vân Dương trở nên nặng nề. Chiến tranh sắp nổi lên. Chậm nhất 3 ngày, đại quân xuất chinh. Vân Dương mất dòng dã 1 ngày cộng thêm 1 đêm. Mới cưỡng ép khiến mình cao hứng trở lại. Cưỡng ép khiến mình ương ngạnh đứng lên. Cưỡng ép áp chế cảm xúc. Cưỡng ép điều chỉnh bản thân. Đi tìm manh mối Tứ Quý Lâu. Cưỡng ép nói với bản thân. Ta đã báo thù. Chuyện khác mặc kệ. Nhưng cuối cùng, hắn phát hiện tất cả cố gắng đều bị một tiếng kèn lệnh hoàn toàn đánh tan. Chiến tranh. Đó là chiến trường của Cửu Tôn A. Các huynh đệ không có ở đây, ta liền mặc kệ sao. Vân Dương vươn người đứng dậy, nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Có 8 huynh đệ lần lượt hiện lên trong đầu hắn, mọi người trầm thấp nói một câu. Ngọc Đường chi huyết, Ngọc Đường chi hồn. Ngọc Đường chi người, Ngọc Đường chi quân. Trước mắt hắn như đứng 8 vị huynh đệ đang quan sát hắn. Quốc thủ cùng tư oán, lão cửu, ngươi chú trọng bên nào? Đừng ép ta. Vân Dương nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Ta không phải thánh nhân. Ta cũng không có lực lượng ngăn sóng dữ. Ta càng không muốn liều mạng, hao tâm tổn trí bảo vệ một đám muốn dồn ta vào chỗ chết. Ta cũng không muốn liều mạng chiến đấu, sau khi chiến tử, để đám người này ức hiếp người nhà của ta. Ta càng không muốn sau khi chiến tử, để nỗi oan của các huynh đệ chìm vào biển cả. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn, ta thật sự không phải là thánh nhân. Vân Dương không ngừng tự nhủ. Nhưng, cuối cùng, hắn hung hăng đập đầu trên mặt bàn thống khổ gào thét một tiếng. Giữa trưa ngày mai, ta vào Tôn phủ. Rốt cục, đến lúc phải đối mặt, thì muốn tránh cũng tránh không được cái hiện thực tàn khốc đẫm máu kia. Vẫn phải tự mình thoát khỏi vết sẹo trong lòng. Ta không muốn. Ta muốn báo thù, rồi làm gì thì làm. Vân Dương lặng lặng gục xuống bàn, không chút nhúc nhích, tựa hồ cứ như vậy là ngủ. Nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn không có ngủ. Cứ nằm sắp như vậy. Chờ bình minh đến. Hắn có thể cảm giác được, từ nơi sâu xa có 8 đôi mắt thương yêu nhìn hắn. Trong từng ánh mắt đem thêm ý cười ấm áp cùng với chiến ý trùng thiên. Lão Cửu, chúng ta là Ngọc Đường Cửu Tôn. Trước có Ngọc Đường, sau có Cửu Tôn. Không vì thiên hạ, nhưng vì nhân dân. Trước dẹp quốc thù, lại báo ra hận. Vân Dương chi thân, Cửu Tôn chi hồn. Lão Cửu đi thôi. Vì gia viên không bị đổ thán, vì gia quyến không bị ức hiếp. Rạng sáng, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đứng trước nhưng tia nắng đầu tiên của Thái Dương luyện công. Hai người không bàn mà cũng cảm thấy hôm nay an tĩnh lạ thường. Mọi ngày, công tử vốn dậy từ lâu. Giờ này hẳn bắt đầu hoạt động thân thể. Hấp thụ thiên địa linh khí. Thu lấy thần hy chi hoa. Sao hôm nay một chút động tĩnh cũng không có vậy? Hai người đưa mắt dò ý nhau. Phương Mặc Phi lắc đầu. Lão Mai thở dài, đi đến trước của phòng Vân Dương, nhẹ nhàng gõ gõ. Không có trả lời. Nghiêng tai lắng nghe. Lão Mai lập tức biến sắc. Bả vai vừa dùng lực. Liền đem cửa phòng đẩy ra. Lão nhanh chóng vọt vào bên trong. Không thấy bất cứ ai trong phòng. Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy. Ta không sao, về muộn. Công tử đi đâu? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 75. Tạm biệt, Vân Dương. 2.571 chữ. 19.35/12/02/2018. Vân Dương vận một bộ tử bào bồng bềnh, nhưng khi hắn bước ra khỏi cửa lại mang theo một cảm giác rất nặng nề. Bởi, hắn quyết định muốn đi Cửu Tôn Phủ. Kể từ ngày mùng 9 tháng 3 năm ngoái, hắn một mực bài xích nơi này. Mỗi lần tới gần Cửu Tôn Phủ, hắn liền xuất hiện một cảm giác không còn mặt mũi đối diện với các ca ca. Thù lớn chưa trả, ngươi tới làm gì? Vân Dương đem theo tâm tình nặng nề tiến lên. Hắn vừa vượt qua một chỗ ngoặt liền gặp phải một đám người. Hai bên thấy đối phương đồng thời ngây người. Kế Linh. Người dẫn đầu nhóm người kia là Kế Linh. Nàng mang theo khăn che mặt màu tím nhạt. Một thân áo xanh váy dài. Nhan sắc quần áo mặc dù mộc mạc. Nhưng không che được khí tức linh hoạt kỳ ảo như lần đầu gặp mặt của nàng. Bên cạnh nàng có 5-6 thiếu nữ. Ai nấy dung mạo đều không thường. Vân Dương khẽ lướt sang. Dáng người thướt tha. Phong hoa tuyệt thế. Phía sau là thị vệ thị nữ, hộ vệ. Đếm sơ cũng thấy hơn 100 người. Liếc nhìn Vân Dương trầm tư đi tới, nhãn tình đám thiếu nữ này lập tức sáng lên. Trong sương sớm phiêu đãng, một thiếu niên tử bào. Phong thần tuấn nhã. Ngọc thủ lâm phong. Lại mang theo từng tia u sầu nhe nhẹ. Khinh bào buộc nhẹ bồng bềnh. Chầm rãi bước tới. Không cảnh này thực sự giống như một bức họa hoàn mỹ. Ngay cả sương sớm mờ mịt kia cũng trở nên linh hoạt kỳ ảo. Một cảm giác mỹ hảo không nói lên lời. Là ngươi. Ánh mắt Kế Linh phức tạp. Ngươi muốn đi đâu? Vân Dương nói. Còn ngươi. Sớm như vậy ngươi lại muốn đi đâu? Mấy vị thiếu nữ khác ở một bên nhìn hai người đối thoại. Đột nhiên nhãn châu sáng lên. Tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn hắn. Không nói lời nào. Ánh mắt Kế Linh có chút ảm đạm, lập tức cười nói. Ta đi hướng này tự nhiên là muốn rời khỏi thành. Vân Dương kinh ngạc nói. Ra khỏi thành tổng lớn ở đầu phố đối diện a. Kế Linh sưng lại, xấu hổ cả giận nói. Mắc mớ gì ngươi? Mấy vị thiếu nữ lập tức có người che miệng cười. Từng đôi mắt sáng người nháy mắt, ra hiểu với nhau. Mặc dù họ không nói chuyện, nhưng trong lúc vô hình, khiến người ta có cảm giác họ giang líu xíu trò chuyện rất vui vẻ. Trách không được nha đầu này có đường gần không đi, lại phải đi con đường này để ra khỏi thành. Thì ra là thế. Trong lòng Kế Linh lúc này một mảnh quẫn bách. Nàng thực không nghĩ tới lại gặp Vân Dương. Chỉ bất quá lúc sắp rời đi khỏi cái tòa thành này. Tuyệt thần xui khiến làm sao mà lại muốn đi qua nhà Vân Dương. Nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới tại thời điểm sáng sớm như vậy mà lại gặp được gia hỏa này. Vân Dương giật mình nói. Ngươi muốn đi rồi. Kế Linh vừa có chút nộ khí, lập tức lại bị câu này của Vân Dương thổi tan, nhẹ gật đầu nói. Vừa rồi có tin tức. Nói tại Thiên Nam xuất hiện một vị Lăng Phong công tử, giống ca ca ta, chúng ta muốn đi qua tìm hiểu một chút. Thanh âm rất thấp, tràn đầy một loại cảm xúc không nói lên lời. Vân Dương chấn động trong lòng, bình hòa nói. Thiên Nam à, thật xa. Kế Linh nói. Đúng vậy à, thật xa. Vân Dương bình tĩnh nói. Lần này đi Thiên Nam 75.000 dặm. Cô nương hãy bảo trọng nhiều hơn. Đôi mắt Kế Linh rủ xuống thản nhiên nói. Ta biết, ngươi cũng thế. Vân Dương gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút không có lời nào để nói. Một cỗ cảm xúc thẫn thờ nhàn nhạt, đang dần sinh sôi, lan tràn. Kế Linh buông thõng mí mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng chua xót thống khổ. Ngươi cũng biết 75.000 dặm. Ngươi cũng biết núi cao đường xa. Nhưng ngươi có biết không, ta đi chuyến này, rất ít có cơ hội trở lại. Ngươi có biết hay không, ta đi chuyến này, cơ hội gặp lại của chúng ta sẽ trở nên phi thường xa vời. Một nữ tử tuổi tác hơi lớn, trên trán bao phủ một tầng u sầu nhẹ, đưa con mắt nghiêm túc nhìn Kế Linh, lại nhìn Vân Dương, đột nhiên nhãn châu xoay động nói. Đúng vậy a, lần này Linh Nhi muội muội rời đi Thiên Đường Thành. Đời này thật không biết còn có hay không cơ hội trở lại nơi đây. Vừa nói nàng vừa chú ý sắc mặt Vân Dương. Vân Dương khẽ nói. Đúng vậy à, từ đây núi cao nước xa chỉ có thể gặp lại trên giang hồ. Thiếu nữ áo trắng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ tiểu tử này thật không hiểu phong tình. Trong lòng nàng có chút tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ đáng yêu của Kế Linh trong gió sớm, không khỏi lòng mềm nhũn. Nói, sắp chân trời góc biển, chẳng nhẽ vì công tử này không muốn nói cái gì hay sao? Vân Dương ngẩn người. Nói cái gì? Thiếu nữ khẽ cắn môi nói. Mọi người coi như quen biết một trận cũng nên lưu lại chút vết tích nhân sinh mới phải. Linh muội tử, ta thấy tối hôm đó ngươi vò qua vò lại túi thơm kia đến cùng muốn làm gì à? Kế Linh lập tức xấu hổ đến cực điểm, cơ hồ thét lên. Lan tỷ. Vì Lan tỷ này cũng rất kiên quyết. Nếu đã gặp được trước mặt còn không đưa ra đi, chẳng nhẽ thực muốn đi ra khỏi thành rồi ném đi sao? Kế Linh hừ một tiếng, cứng ép sổ mặt, thanh âm hơi lạnh xuống. Vân công tử. Hai ta quen biết một phen. Cũng là duyên phận. Nay sắp ly biệt. Tiểu muội có một vật nhỏ đem tặng. Còn xin công tử chớ ghét bỏ. Nói xong câu đó. Ngay cả lỗ tai nàng cũng đỏ lên. Hàm răng cắn chặt môi đỏ. Từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm nho nhỏ màu trắng. Do dự một chút liền đưa tới. Vân Dương khẽ thở dài trong lòng, đành đưa tay nhận lấy. Đa tạ thỉnh tình của cô nương. Trong lòng hắn biết rõ. Cái này chính là một phần của thiếu nữ tình hoài ký thác a. Như chính hắn đã nói. Thiên Nam đường xa núi cao. Lần này đi chính là 75.000 dặm. Trên đường đi vô số sơn thủy ngăn cách. Đi đi về về một lần là 15 vạn dặm. Coi như cao thủ muốn đi cũng mất một năm. Huống chi hai bên đều có chuyện cần làm. Cho dù có chút tâm tư nhưng chắc hẳn cũng không có kết quả gì. Một phần ký thác cũng chỉ là một phần ký thác mà thôi. Nhìn thấy Vân Dương nhận lấy túi thơm, vậy mà không chút động tĩnh, đôi mi thanh tú của vị Lan tỷ kia nhăn lại. Vân công tử, muội muội ta đều đã đưa cho ngươi túi thơm, chẳng nhẽ ngươi không có chút biểu thì sao? Vân Dương sờ sờ lên người, quả thực hắn cũng không mang cái gì, cười khổ một tiếng nói. May mắn lần trước đánh cược thắng một cây đao. Cây đao này khéo léo đạp đẽ. Ta là một tên nam nhân. Cầm cũng không có tác dụng. Không bằng liền tặng cho Kế cô nương đi. Nguyện trong sóng gió phong ba trong giang hồ, cây đao này có thể vì cô nương giữ được một phần bình yên. Nói. Liền đem Phượng Minh Bảo Đao lấy ra ngoài. Phượng Minh Bảo Đao, một trong thất kiếm tam đao mà một đời đại sự rèn đúc Âu Hồn Tử luyện thành. Lần trước Vân Dương thắng được. hắn lại phát hiện cây đao này hoàn toàn là một thanh nữ sĩ đao, hoặc có thể nói là một thanh thiếu nữ đao. Chính hắn căn bản không dùng được. Khó trách lúc đó Tây Môn Vạn Đại lại sảng khoái đem ra làm tiền cược như vậy. Nguyên lai là tên kia cũng không dùng được. Vân Dương hiện tại trên thân cũng không còn vật nào khác, chỉ mang theo cây đao này. Nguyên ý vốn định khi có chuyện, để che giấu thiên ý chi nhận thì sẽ dùng thanh này. Giờ phút này không có đồ vật tặng người, liền đem cây đao này lấy ra. Nhãn tình vị Lan tỷ sáng lên. Vẫn là công tử có lòng, Linh muội còn không thu. Gương mặt Kế Linh sau mạng che mặt đỏ lên, đưa tay tới đón. Vân Dương cảm thụ được phần thiếu nữ hoài tình tinh khiết, trong lòng cũng ung dung thở dài một tiếng. Hôm nay từ biệt, có thể ta chưa hẳn có thể sống đến ngày đã như vậy. Vì một phần tình cảm này của ngươi, vào lúc sắp chia tay này, để ta đưa ngươi một phần lễ vật. Hắn đem Phương Minh Bảo đao cầm trong tay, tay phải nắm chặt chuôi đao, hơi động niệm một chút. Lục Lục rất không nguyện ý phát ra mệnh nguyên chi lực, liên tục truyền vào trong Phượng Minh Bảo đao. Trong chốc lát đã hoàn thành. Vân Dương đảo ngược vỏ đao, đem chuôi đao đưa đến trong tay Kế Linh, nói khẽ: giang hồ phong ba hiểm ác, chú ý bảo trọng. Kế Linh cắn môi kìm hãm cảm xúc bốc lên trong lòng, khẽ gật đầu: ngươi cũng thế. Thanh ấm rất thấp, cơ hồ không nghe được. Kế Linh vừa nhận lấy bảo đao, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ cây đao này trong nháy mắt đã hoàn toàn hòa hợp với nàng. Không cần vũ động, đã cảm thấy vạn phần thuận tay. Lần này đi thiên nam, thuận buồm xuôi gió. Vân Dương đứng thẳng người, dáng vẻ tươi cười, ôn tồn lễ độ. Xin từ biệt, từ đây núi cao đường xa, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Kế Linh thấp giọng nói. Lập tức cắn môi, hai chân kẹp lấy yên ngựa. Rá. Thớt ngựa hí dài một tiếng, chậm rãi di chuyển bước chân. Thân thể Kế Linh mềm mại lập tức trở nên cứng ngắc. Một cảm giác trống sống bao phủ lấy nàng. Con ngựa dưới hông từng bước tiến về phía trước. Tiếng chân đắc đắc gõ trên mặt đất. Mỗi vang lên một tiếng, là khoảng cách giữa nàng và Vân Dương lại xa thêm một bước. Nhưng chúng quy nàng không quay đầu lại, chỉ vô ý thức để con ngựa tiến lên phía trước, chua xót trong lòng từ từ hóa thành đau khổ cùng đau đớn. Trái tim như nhận lấy từng trận roi quất. Nàng lúc này đối với mọi thứ xung quanh hoàn toàn trống rỗng, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn tỷ muội phía sau trò chuyện không ngừng. Lan tỷ nói: Vân công tử kính mong bảo trọng, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Một tỷ muội khác nói, mang theo ý cười: Vân công tử đúng không? Ta là Hạ Vũ Hàn, nhớ ký tên của ta nha khanh khách. Vân công tử, ta gọi Ngọc Hương Nhi, lần sau gặp mặt có thể nhớ được hay không? Vân công tử, ta là... Thanh âm hi hi ha ha không ngừng truyền lên. Tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng xa. Mới thế mà đã đi ra ngoài mấy chục trượng. Phía sau cũng không có thanh âm cáo biệt. Kế Linh cố gắng nhìn xuống suy nghĩ, quay đầu lại nhìn then thể mềm mại cứng ngắc ngồi trên yên ngựa. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng tiến về phía trước. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã ướt đẫm hai mắt. Một tay nàng nắm thật chặt lấy thanh Phượng Minh Bảo đao. Lan tỷ thúc ngựa đuổi theo nàng, nhẹ nhàng thở dài: Linh muội, nếu trong lòng cảm thấy khó chịu, đừng ngại khóc lên, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Kế Linh cúi đầu xuống, một chuỗi nước mắt im ắng rơi xuống bụi đất, cắn môi nói: Lan tỷ, vì cái gì ngươi nhất định kêu ta đem túi thơm tặng hắn đâu? Từ đây cứ thế quên đi, không phải tốt hơn sao? Lan tỷ nhẹ nhàng cười cười: Ngươi sẽ quên sao? Kế Linh im lặng. Nữ nhân nha, trong đời không có nhiều cơ hội động tình đâu. Thanh âm Lan tỷ tràn đầy hoài cảm, phiền muộn nói: giống như hôm nay, vị Vân công tử này hiển nhiên là vị mấy ngày đó chúng ta tới bái phỏng mà không gặp mặt a. Hắn là người Thiên Đường Thành, cùng với chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Có lẽ từ hôm nay, hai người kiếp này sẽ không gặp lại nữa. Nhưng trong tay có một chút gì đó tưởng niệm. Còn có thể cảm giác được khi đó hoài tình chính là một cái ký thác. Chính là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn là tương lai hối hận, rõ ràng từng động tâm, nhưng trong nhân sinh lại chẳng lưu chút vết tích. Đó mới là một loại tiếc nuối. Ta để ngươi lưu lại túi thơm. Mang đi thanh đao này. Chính là để ngươi sau này. Trong nhân sinh tuế nguyệt. Chớ có sống ta lưu lại tiếc nuối. Lan tỷ phiền muộn nói. Cái gì cũng không có. Kế Linh không khỏi ôm chặt Phượng Minh Bảo đao. Nàng tựa hồ cảm giác được. Trên cây đao này còn lưu lại nhiệt độ của người kia. Không khỏi có chút an ủi trong lòng. Lan tỷ, chúng ta nhất định sẽ tìm được ca ca ta. Lan tỷ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy, ai nhất định sẽ tìm thấy hắn. Nhưng trong thanh âm của nàng, lại không có chút lòng tin. Hai hàng nước mắt, im ắng rơi xuống. Kế Linh cũng cảm động lây, mắt thấy cửa thành phía trước. Kế Linh rốt cuộc nhìn không được, quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy đường phố vắng vẻ, gió sớm thổi lên mặt đất, vài phiến lá rụng bay lên. Trống rỗng, nơi nào còn thân ảnh Vân Dương. Nhìn không được trong lòng chua chua, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Rá, một tiếng hô quát, đoàn người tăng nhanh tốc độ, xông ra cửa Nam Thiên Đường Thành. Phúc phúc hai tiếng, trong bụi đất nhiều thêm một chuỗi nước đọng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 76. Giao Long Châu Cửu Tôn Phủ. 2.568 chữ. 00.2816 tháng 02 năm 2018. Vân Dương cầm túi thơm trong tay, khi hắn nhìn Kế Linh rời đi không chút quay đầu lại, trong lòng nhiều ít có chút hoài cảm. Khẽ thở dài một tiếng. Vân Dương thu túi thơm vào trong lòng, toan tiến về phía trước. Đột nhiên cảm giác được Lục Lục đang sao động. Sao vậy? Vân Dương mẫn cảm nghĩ đến cái gì đó. Chẳng nhẽ cái túi thơm này có vấn đề. Vân Dương đem túi thơm cầm trên tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo mấy cái. Quả nhiên. Bên trong có một hạt châu căng tròn. Xoa nhẹ viên châu trong túi. Vân Dương bắt đầu có chút suy nghĩ. Mở túi ra xem. Chỉ thấy trong từng mớ hương liệu. Có một hạt châu tròn trịa. Nhỏ cỡ đầu ngón tay. Không ngừng phát ra một vầng sáng mông lung. Loáng thoáng còn toát ra một mùi thơm sâu kín. Vân Dương cầm hạt châu trên tay xem xét. Chỉ thấy mặt ngoài của hạt châu có một đám mây đang lưu chuyển. Nhẹ nhàng lay động. Thỉnh thoảng lại có một đầu thanh long nho nhỏ đang thôn vân thổ vụ. Ung dung lướt qua trong đám mây mù. Giao Long Châu. Vân Dương giật nảy cả mình. Đây quả thực là vô giới chi bảo. Nếu chỉ luận giá trị bình thường. Phượng Minh Bảo đao mà hắn tặng cho Kế Linh. So với Giao Long Châu này. Quả thực là một trời một vực. Giao Long Châu, tên như ý nghĩa, chính là Bảo Châu lấy ra từ trên người Giao Long. Giao Long đã gần như siêu thoát khỏi phạm trù huyền thú, thuộc về cửu phẩm đỉnh phong huyền thú. Hoặc có thể nói là do huyền thú chỉ phân cửu phẩm, vì vậy chỉ có thể xếp Giao Long vào hàng cửu phẩm đỉnh phong. Nếu như trên thế giới này mà huyền thú phân ra thập nhị phẩm, vậy nhất định Giao Long phải thuộc hàng thập nhị phẩm đỉnh phong. Một đầu Giao Long toàn thân đều là bảo vật. Huyết nhục ra gân cốt đều là bảo bối khiến võ giả trong thiên hạ mơ ước tha thiết a. Nhưng đặc biệt quý trọng hơn cả là Giao Long Châu trong Giao Long cốt tủy mở ngoặt tròn xương sống đóng ngoặt tròn. Giao Long có 24 tiết xương sống, trong mỗi một tiết đều có một viên Giao Long Châu. Giao Long Châu cũng chính là mệnh nguyên vị trí của một sơ, quy, A. U. G. I. A. O. Long. Nơi đây tập trung tất cả tinh hoa một thân của giao long. Hơn nữa, trong mỗi một khỏa giao long châu đều ẩn chứa một bộ phận long hồn. Một người, nếu đeo giao long châu ở trên người, như vậy có thể tùy thời tùy khắc mà hấp thu được long hồn chi lực, tinh hoa giao long chi lực. Coi như đối với võ giả đỉnh phong cấp đại tông sư cũng mang đến tác dụng không nhỏ. Hơn nữa, trong giao long châu ẩn chứa thiên đạo chi lực. Nếu một vị đại tông sư có thể mỗi ngày cảm ngộ lực lượng ẩn chứa bên trong giao long châu, thậm chí có thể thông qua đó để ngộ được truyền thừa của thượng cổ long thần, từ đó trong nháy mắt phá toái hư không. Loại vật này dùng vô giới chi bảo cũng không đủ để hình dung nó. Nha đầu này, Vân Dương thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy tâm tư càng thêm nặng trĩu. Cứ như vậy mà đem bảo bối này ném ở chỗ ta, nàng thực sự đúng là cam lòng a. Hắn quay đầu lại, phương xa đã không còn bóng dáng người đó. Lúc này, đám người kế linh đã sớm rời khỏi thành. Túi thơm trên tay vẫn phát ra một mùi hương dễ chịu. Vân Dương thở dài khe khẽ, đem túi thơm bỏ lại vào trong ngực. Đối với chút tình ý này, trong lòng Vân Dương cũng vô cùng phức tạp. Lục Lục, cái này không thể ăn. Vân Dương lẩm bẩm nói. Lục Lục uốn éo cơ thể, dây leo lắc tới lắc lui, nũng nịu đưa ra yêu cầu. Không ăn, chỉ nhìn. Vân Dương cười cười, khẽ buông lỏng tay, giao long châu đã xuất hiện trong không gian thần thức. Rơi xuống dưới chân Lục Lục. Nhanh nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hơ. O. B. Giật. Tinh tế dây leo của Lục Lục đã cuốn giao long châu lên. Lăn qua lăn lại xung quanh mình. Vui tới quên trời quên đất. Vân Dương phát hiện. Lục Lục đích thực không có ăn. Hơn nữa còn đem sinh mệnh nguyên lực của mình thử truyền vào trong giao long châu. Mờ mịt hào quang trên giao long châu bắt đầu lóe lên. Một cái mầm non cùng với một hạt châu, vậy mà chơi đến quên cả trời đất. Vân Dương nhìn không được cười lên, bỏ qua hai bọn nó chơi đùa một bên. Cửu Thiên Trận, cũng chính là Cửu Tôn Phủ. Bên ngoài bình minh, đã sớm có mấy lão binh đầm xương quét tước sạch sẽ. Họ quét vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, bởi đây là thần thánh chi địa trong lòng bọn họ. Bọn họ quyết không cho phép bên ngoài Cửu Tôn Phủ xuất hiện dù chỉ một chút cát bụi. Cho dù là một mảnh lá rụng, cũng không thể rơi xuống thổ địa mà anh hùng đã bước qua. Vân Dương giấu mình sau một thân cây. Ánh mắt chăm chú quan sát Cửu Thiên Trận trong sương mù dày đặc. Thần sắc trong mắt biến đổi không ngừng. Gió lớn dù có thể thổi bay đại sơn, nhưng cũng không chút tác dụng đối với mảnh sương mù trên Cửu Thiên Trận này. Vân Dương im lặng thở dài, dựa vào thân đại thụ, thân thể từ từ hư hóa. Hóa thành một mảnh sương mù. Phiêu khởi trong những tia nắng ban mai, hóa tan vào không trung. Chỉ trong nháy mắt đã tan vào trong sương mù dày đặc của Cửu Thiên Trận. Trong sương mù dày đặc, vạn lại câu tính. Vân Dương vô thanh vô tức tiến vào Cửu Tôn Phủ. Nhìn các loại lực lượng mạnh mẽ không ngừng vần quanh người, thoáng ẩn thoáng hiện trong sương mù. Phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, huyết hỏa sát cơ. Vân Dương cảm thấy chúng thân thiết vô hạn. Trên đời này chỉ có hắn cùng các huynh đệ đi vào đây mới không bị tổn thương. Những người khác, cho dù là đệ nhất đại tôn sư trong thiên hạ cũng đừng hòng bước vào cái Cửu Thiên Trận này nửa bước. Phía trước là một cái đại sảnh. Đại sảnh cấu thành từ một chất liệu đặc thù, không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, nhưng lại kiên cố cực kỳ. Nó là địa phương rộng rãi nhất trong Cửu Tôn Phủ trước kia. Khi cần bàn chuyện, các huynh đệ đều tụ hợp ở đây. Hiện tại, chỉ có một mình hắn, lơ lửng trên không trung đại sảnh, mũi Vân Dương chua chua, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Trước mặt người khác, dù trong lòng có phiên giang đảo hải, đòi non lấp bể, nhưng hắn sẽ tuyệt không rơi len. Nhưng ở đây, nơi hắn hằng quen thuộc, lại chỉ có một người. Hắn cũng không muốn kìm nén cảm xúc thật trong lòng mình lúc này. Vân Dương, ta không chỗ nương tựa, cơ u, v, quy, quy, cơ khổ lang thang thiên hạ. Học nghệ chưa thành thì ăn sư chịu ngộ hại. Trong lúc lang thang giang hồ thì được đại ca phát hiện. Trở thành một thành viên cửu tôn từ lẻ loi hiu quạnh. Đột nhiên lại có được 8 người huynh để loại hạnh phúc thỏa mãn này. Không cách nào miêu tả. Cho dù mỗi ngày đều chinh chiến xa trường, nhưng có huynh để ở bên, trong lòng ta cũng không còn mong cầu gì khác. Nhưng loại hạnh phúc này thương thiên chỉ cho ta 5 năm. Cuối cùng, ta vẫn lẻ loi trơ trọi một mình trên cõi đời này. Bốn phía là từng cái gian phòng. Chúng cũng được cấu thành từ chất liệu chẳng phải kim cũng chẳng phải ngọc kia. Có thể sử dụng, nhưng tuyệt đối không thể tạo thành phá hư. Vân Dương nhìn từng gian phòng đóng kín. Thật giống như 8 người huynh đệ kia cùng nhau đóng cửa nhốt mình bên ngoài. Vân Dương nhắm chặt hai mắt, cố nén cảm giác chua xót trong lòng, đi vào bên trong phòng. Nơi này là một gian phòng nho nhỏ. Trong phòng trống không, nhưng nơi này mới là bí mật lớn nhất cửu tôn phủ. Vân Dương đi vào trong phòng, đột nhiên chuyển động như gió lúc. Mỗi bước chân đều dẫm lên một phương vị kỳ dị, mỗi một cước đều dùng lực không giống nhau, hướng cũng khác nhau. Liên tục. Vân Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Gơm. Y. A. Mơ. Vòng vo 9 vòng. Cả phòng chật kín tàn ảnh. Cuối cùng, hắn giấm mạnh một cước ngay trung ương. Két két két. Thanh âm cực nhẹ vang lên như có như không. Tại trong căn phòng nhỏ này, đột nhiên mặt đất chậm rãi xuất hiện một đạo vết nứt. Ánh kim lóe lên từ trong khe nứt, nó được làm từ một chất liệu đặc biệt không biết tên. Độ dày phải hơn 10 trượng, toàn bộ cấu thành từ chất liệu đặc biệt đó. Từ trên mặt đất lộ ra một cái lỗ hổng rộng chừng 3 thước. Phía dưới, từng tầng cầu thanh đặc biệt chậm rãi dâng lên. Mãi cho đến chỗ vết nứt mới dừng lại. Vân Dương chợt lách người, đứng ở bậc thanh thứ nhất. Ngay khi hắn vừa đứng lên bậc thang, cầu thang bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Tinh cương bình chướng bên trên cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Cho đến khi Vân Dương hoàn toàn chìm vào trong đất. Phía trên đã kết thành một mảnh vuông vức. Hoàn toàn không lưu lại chút vết tích chứng mơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. To. Y. Đây từng có một khe hở. Đây là một khu vực kỳ dị. Vẫn là 9 cái phòng đóng chặt cửa giống hệt nhau. Chỉ duy nhất khác nhau ở chỗ tiêu ký trên cửa. Đây mới chân chính là nơi luyện công của cửu tôn. Cũng chính là bí mật chân chính của cửu tôn. Trong thiên hạ, người biết bí mật này chỉ có 9 cái. Mà hiện tại, cũng chỉ còn Vân Dương một người. Tại vị trí chính giữa mà 9 cái cửa vây quanh. Có một cái đài cao kỳ quái. Là một khối mỹ ngọc hoàn mỹ. Toàn thân ấm ánh sáng chói. Nếu bị người khác nhìn thấy, tất sẽ khinh hô một tiếng. Truyền tấn ngọc. Truyền tấn ngọc từng xuất hiện trên giang hồ, lớn nhất cũng chỉ bằng bàn tay, giá trị khỏi đoán. Nhưng nơi này lại có một khối lớn không kém người trưởng thành. Trên đài có một viên lệnh bài. Cửu thiên lệnh. Đây mới thực là cửu thiên lệnh. Ánh mắt Vân Dương lạnh nhạt trầm xuống, hắn chậm rãi tiến lên. Tay phải từ từ duỗi ra cầm tấm lệnh bài kia. Các huynh đệ cửu thiên lệnh ta mang ra ngoài. Sau đó, hắn đi tới trước một cánh cửa có tiêu chí là một đám mây trắng. Khẽ vận công. Một mảnh mây trắng tinh khôi xuất hiện trên không trung. Mây trắng trên cửa bắt đầu lay động. Cùng với mây trắng mà Vân Dương vận công ngưng kết hóa thành một thể. Đồng thời, cánh cửa này bỗng nhiên mở. O. Sơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vân Dương lách mình vào phòng. Cửa đóng lại. Lần này tiến vào phòng của Vân Dương trọn vẹn hết 10 ngày. Trong 10 ngày trong căn phòng nho nhỏ này, tiếng gió xít gào vang lên từng chập, gió nổi mây phun. Khi Vân Dương ra khỏi phòng, hắn liền đến trước cửa phòng Bát Ca Phong Tôn. Ngây người một hồi, tinh quang trong con mắt hắn lại lóe lên. Bàn tay giơ lên, đột nhiên xuất hiện một cỗ tiếng gió gào thét. Gió trực tiếp lao thẳng vào trong cửa. Cửa phòng Phong Tôn trong chốc lát đột nhiên mở ra. Bên trong trống rỗng. Vân Dương lại là lệ rơi đầy mặt. Bát Ca, ngài còn, ta tuyệt không đi vào. Nhưng bây giờ ta nhất định phải đi vào, ta muốn biết, người là ai? Ta muốn biết, người nhà người ở phương nào? Bát Ca yên tâm đi. Có Vân Dương ta còn ở đây, không có bất kỳ kẻ nào có thể khi dễ người nhà chúng ta. Vân Dương lách mình mà vào. Trong phòng Phong Tôn có phương thức tu luyện hoàn chỉnh huyền phong. Vân Dương đem tất cả bí tịch khắc thật sâu vào trong đầu. Sau đó lấy ra một phong thư đặt dưới cùng nhất. Bên trong là di thư của Phong Tôn. Không biết là vị huyên đệ nào thấy được di thư của ta. Bất quá bây giờ ta cảm thấy rất buồn cười. Ta còn sống khỏe re. Hơn nữa Phong Tôn ta không cho rằng, tại cái thiên huyền đại lục này, còn có ai có thể giết được ta. Ha ha, bất quá lão đại nhất quyết bắt ta viết di thư rồi đặt ở chỗ này. Không có cách nào. Ai bảo hắn là lão đại của chúng ta à? Nếu Phong Tôn ta còn sống, nguyện vọng của ta, ta sẽ tự hoàn thành từng cách một. Đương nhiên, nếu ta thực sự chết, chuyện ta không yên tâm cũng có thật nhiều. A ha ha ha. Ta họ Kế, ta gọi Kế Lăng Phong. Ăn, đây là tên của ta, có phải rất khúc hay không? Ha ha. Vân Dương nhìn đến đây toàn thân đột nhiên chấn động. Sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt. Hắn đột ngột đứng dậy, toan muốn lao ra, nhưng cuối cùng chán nản ngồi xuống. Kế Linh đã đi mười mấy ngày đường, làm sao còn có thể đuổi được. Ta có một người ca ca, đã mất tích rất nhiều năm. Ca ca ta gọi Kế Lăng Phong. Đêm hôm đó, thanh âm Kế Linh mang theo sự đau thương tựa hồ lại vang lên bên tai Vân Dương. Nghe nói từng xuất hiện tại thiên đường thành. Ta thật ngốc. Tại sao ta ngu ngốc như vậy? Vân Dương giơ tay lên, hung hăng cho mình một bạt tai. Vân Dương, ngươi có tư cách gì tự xưng cửu tôn quân sư? Còn có cái gì tư cách tự xưng Vân Tôn? Chân dung của ca ca Minh đứng ngay trước mắt, ngươi không biết à? Thế mà còn mặt mũi nói quen thuộc. Kế Linh là muội muội của Bát Ca. Thân muội muội à? Vân Dương hối hận đến cực điểm. Tại sao hắn ngu ngốc như vậy, vì cái gì không nghĩ tới đâu? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 77. Anh hùng nhất mộng, hồng nhan cả đời. 2.827 chữ. 22.14-27 tháng 02 năm 2018. Ai? Vân Dương thở dài thật sâu. Kế Linh muốn đi 75.000 dặm tìm ca ca của nàng. Vân Dương thống khổ nhắm mắt lại. Nàng sao có thể tìm được? Năm đó, sau một trận chiến, các huyên đệ đều chịu đựng những vết thương chồng chất. Thổ Tôn liền yêu cầu các huyên đệ viết một phong di thư. Ngõ quán bất ly tỉnh thượng phá, tương quân nan miễn trận tiền vong. Nếu có một ngày chúng ta không còn trên đời này nữa, cũng nên di ngôn một chút hậu sự. Mặt khác, khi chúng ta không còn nữa, cửu tôn tâm pháp cũng không nên chịu cảnh thất truyền. Nếu một ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn, huyên đệ nào còn sống, có thể xem di thư, thay các huyên đệ hoàn thành tâm nguyện. Quyết định này, mọi người đều im lặng tiếp nhận. Thế là, ai mấy đều tự mình chuẩn bị. Sau khi trở về, liền tự mình đem tầng thứ nhất thần công giao cho người huynh để kế tiếp. Thổ kim một thủy hỏa lôi huyết phong vân. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, tâm tình mọi người đều rơi vào trạng thái nặng nề. Trong lòng đều có chút gì đó khó chịu. Vì thế lập tức giải tán. Ai nấy tự mình ra ngoài tìm biện pháp giải tỏa. Nhớ lần đó, huyết tôn lôi kéo mình. Lão cửu đi theo ca ca ta, đi đạp một cái hắc viện tử. Vân Dương nhớ lại trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hồi lâu sau, mới cúi xuống đọc tiếp nội dung trên di thư của Phong Tôn. Chuyện không bỏ được, tạm thời cứ nói trước, bất quá hẳn là không cần đến các ngươi ha ha. Khẩu khí Phong Tôn vẫn nhẹ nhàng như trước. Hiển nhiên, khi hắn viết phong di thư này, Phong Tôn căn bản không thực sự coi trọng nó. Nhưng Vân Dương càng xem càng cảm thấy khó chịu. Ta có một người muội muội, là thân nhân duy nhất của ta, muội muội gọi là Kế Linh, cái tên này thật êm tai a. Hừ, cảnh cáo đám gia hỏa các ngươi, ai cũng không thể đánh chủ ý đến trên đầu muội muội ta. Huynh muội chúng ta là cô nhi. Bất quá, được phát hiện ở một cái thôn nhỏ của Ngọc Đường Đế Quốc. Hẳn là người Ngọc Đường a. Ha ha, dù sao ta cũng coi bản thân là một phần tử của Ngọc Đường. Năm ta 8 tuổi, phụ mẫu đều qua đời, ta cùng với muội muội được kế thì gia tộc thu dưỡng. Lúc ấy gia chủ không có con, liền thu huynh muội ta làm nhi nữ. 10 năm sau, gia chủ có con ruột cho nên địa vị của ta liền trở nên tương đối vi diệu ha ha. Muội muội dù sao cũng là nữ hài tử, nhưng đại công tử như ta, liền từ đây hắc hắc hắc. Các ngươi hiểu à? Hiểu, ta hiểu. Bát ca, dù ngươi nói nhẹ nhõm khôi hài, nhưng ta biết rõ nỗi thống khổ trong lòng ngươi. Ta cũng không quan tâm cái gì mà thiếu gia chủ, cái gì mà đại công tử. Nhưng sự tồn tại của ta chẳng khác nào tâm mệnh của một đại gia tộc. Nếu mệnh ta thực sự ô hô, các huynh đệ giúp ta chiếu cố hai người. Người đầu tiên là muội muội của ta, Kế Linh. Linh Nhi là bảo bối của ta, là linh hồn của ta. Nếu như ta xảy ra chuyện, các ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố muội muội của ta. Không cho phe nói chuyện ta đã chết cho nó biết. Không cho phép để cho muội muội ta thương tâm rơi lệ. Không cho phép để muội muội ta nương tựa không đúng người. Không cho phép muội muội ta không hạnh phúc. Không cho phép muội muội ta không vui vẻ, không cho phép hừ. Nếu làm không được, sớm chết đi cho rành nợ. Liên tiếp là những câu không cho phép. Một hình tượng ca ca hết lòng yêu thương muội muội hiện ra trước mà. Vân Dương tựa hồ thấy Phong Tôn đang đứng ngay trước mắt mình, cau mày, mất hứng nhìn chính hắn. Xin lỗi bát ca ta. Vân Dương thở dài thật sâu. Ta tựa như để muội muội huynh mất hứng nhiều lắm. Muội muội ta là người quan trọng nhất, tâm can bảo bối của ta. Có thứ gì tốt, trước hết phải nhường cho nó, phải bảo vệ dỗ dành nó thật tốt. Khi muội muội ta tức giận, thường thích nhăn cái mũi. Ai khiến muội muội ta nhăn mũi? Ta từ trong quan tài bò ra đạp chết hắn. Người thứ kia là vị hôn thê của ta ha ha, không nghĩ tới sao. Kỳ thật, trước khi có người kia, ta được quyết định việc hôn nhân. Khi đó ta còn nhỏ, nhưng khi trưởng thành ta cũng rất thích nàng. Nàng gọi Nguyệt Như Lan. Êm tai a. Ai, ngoài muội muội ra, đây là người ta thích nhất, cũng là nữ tử ta cảm thấy có lỗi nhất. Nàng cũng thích ta. Ta định sẽ cưới nàng. Đợi khi nào việc cửu tôn kết thúc, ta mời các ngươi uống rượu mừng ăn. Chỉ mong không có cơ hội nhờ các ngươi chiếu cố. Bởi vì nguyên nhân từ gia tộc cho nên có một đoạn thời gian ta rất xa lánh nàng. Ha ha! Có phải cảm thấy ta rất không ra dáng một nam nhân? Hắc hắc, bất quá bây giờ ta đã thông suốt. Ta muốn cưới nàng. Ha ha! Đương nhiên! Nếu như ta thực sự chết đi, hãy nói với nàng, ta đã thay lòng, đã cưới một nữ tử khác, sau đó ẩn cư như vậy là được, không cần giải thích. Nhưng phải trông coi nàng, tâm nhãn nàng rất nhỏ, ta sợ nàng sẽ nghĩ quẩn, ít nhất phải chú ý nàng trong một năm. Nha đầu này là một tiểu bì nương cố chấp, chuyện này tương đối khó. Ta cảm thấy ta sẽ không chết. Ha ha, cửu tôn sao có thể chết đâu. Ta nghĩ hẳn là không cần nhờ đến các ngươi. Nguyệt Như Lan. Ánh mắt Vân Dương sững lại. Hắn nhớ đến buổi sớm hôm ấy, khi gặp được Kế Linh chuẩn bị rời khỏi thành, người đi cũng nàng, sau đó lại giúp mình cùng nàng trao đổi lễ vật. Nữ tử áo trắng kia, hai đầu lông mày tựa hồ bao phủ một cỗ u sầu nhẹ. Cả người như bị phủ bởi vầng tối u buông, tràn đầy tâm sự nặng nề sầu não uất ức. Kế Linh gọi nàng, Lan tỷ. Hơn nữa, nàng cùng Kế Linh tìm kiếm ca ca của Kế Linh. Vậy hẳn là, chính là Nguyệt Như Lan đi. Trong lòng Vân Dương lại nhói lên một trận. Bát ca, xin lỗi ngươi. Hai người kia ta đều đã gặp được, nhưng ngoài ra, tại thời điểm không làm nhiệm vụ, ta có một thân phận. Nội dung phía trên, mặc dù Phong Tôn có chút xem thường, nhưng vẫn đem từng cái bí mật lớn của mình lần lượt liệt kê. Cái gọi là thân phận khác, chính là khi không cần làm nhiệm vụ, cửu tôn cũng cần thư giãn giải tỏa bản thân. Vì vậy họ đều có một thân phận đời thường khác, thân phận này chỉ có bản thân người đó biết đến. Vân Dương cười khổ một tiếng, không nhìn được trợn tròn trong mắt. Nếu nói như vậy, một thân phận khác của mình trong một lần phát sinh xung đột bên ngoài, thiếu chút còn chịu thiệt thòi, chính là xung đột cùng vị bát ca này. Hắn cũng không nghĩ đến thân phận bình thường của bát ca thế mà chính là người mà hắn ngày đêm muốn trả thù kia. Ngoài ra, dưới ví của ta có một cái húc, ai dám nói ta đánh giám tạo thành ta liền đánh chết hắn a. Ăn bên trong là tầng thứ nhất huyết hồn đại pháp của lão thất. Sau khi luyện thành, liền có thể mở cửa phòng lão thất, ha ha. Ngoại trừ công pháp của lão thất, còn có toàn bộ huyền phong quyết của ta. Còn có phong tôn lệnh của ta. Một viên huyền phong châu. Còn có một viên giao long châu. Viên giao long châu này là muội muội cho ta. Một khối ngọc. Là năm đó Lan Nhi tặng ta, ai nhìn thấy di thư này, liền tặng lại cho người đó. Hoặc đưa lại cho Lan Nhi cũng được. Nếu ta chết, cũng cần để cho nàng triệt để hết hy vọng. Nếu không, ngày đếm mong nhớ một người chết như ta thật phi phi phi, con mẹ nó điểm xấu. Bất quá, lúc ấy ta từng để lại cho Lan Nhi một câu. Chờ ta trở thành phong vân anh hùng, tất mang 10 vạn đại quân tới rước ngươi qua cửa. Ha ha. Bất quá, nếu phong di thư này bị các ngươi thấy được, đó mới thực sự là anh hùng một giấc chiêm bao. Hồng nhan cả một đời bất quá. Các ngươi hãy nghĩ biện pháp mai mối cho nàng một chút. Chớ để nàng vì ta mà phí một đời. Nếu như thế, ta chết đi cũng không nhắm được mắt a. Mặt khác còn có vài chuyện cũng nói qua một chút đi. Có một lần ta bắt gặp một cơ duyên. Khi đó ta ngã xuống khe núi. Kết quả ngã vào một cái động. Trong động là mật thất của một vị cao nhân nào đó. Trong mật thất có vài cuốn sách. Cái gì mà sơn hải dị thú đều đặt trên bàn của ta a. Ai thấy phong di thư này đều tặng cho người đó. Ăn mấy khỏa giao long châu cũng đều lấy được từ trong đó, mấy thứ khác đều bị ta dùng. Các ngươi cũng đừng trông mong nha. Kỳ thật, cuối cùng ta phải phàn nàn một câu. Lão đại thực có vấn đề, đang sống tốt mà lại đi viết di thư. Ta bây giờ ta đang nghĩ, có thể hay không liên thủ các huynh để làm hắn một trận viết cái di thư rách nát này làm lão tử nhức chứng tới cực điểm kém chút liền khóc. Con mẹ nó a. Lão đại chính là một tên vương bát đàn. Sau đó là một đống lời phàn nàn. Cuối cùng, nghiêm chỉnh nói một câu. Nói thế nào đây? Chúng ta là cửu tôn, bảo vệ quốc gia, cũng coi như là anh hùng. Nếu thực có một ngày, chiến tử xa trường vì nước chinh chiến mà chết, lão tử cũng cảm thấy rất vinh quang. Ta là người Ngọc Đường, vì nước mà chết, chết cũng vui vẻ. Chiến tử xa trường mà nói cũng đừng báo thù. Không thù. Chiến sĩ quốc gia khác cũng vì tổ quốc mà chinh chiến. Ai mà không muốn quốc gia mình thống nhất thiên hạ a? Ha ha ha. Còn có, mỗi ngày lão đại đều tâm sự nặng nề, lúc nào cũng một bộ già nua không vui. Lão nhị, lão tam, lão tứ lại không tim không phổi. Ba tên sát phôi. Không cần lo bọn hắn. Bất quá về ngũ ca, chuyện của lão phải nắm chặt a. Nếu ta chết rồi, các ngươi phải thúc giục hắn. Liền nói ta nói, lão tử chết cũng không được uống rượu mừng của hắn. Đừng để các huynh đệ khác cũng không được uống. Nói hắn tranh thủ thời gian xử lý. Hắn a, để nữ nhân tốt như vậy chờ hắn, tật xấu của hắn không ít, tiện nhân già mồm. Lão Lục cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều trên người hơi có nhiều bí mật. Tựa hồ gia thế không tầm thường. Thế gia đại tộc a. A đến, mỗi ngày đều trang bức với lão tử. Sát khí của lão thất quá nặng, tuổi nhỏ như vậy, mỗi ngày đều suy nghĩ âm mưu dù kế. Lúc rảnh rỗi, nên nói chuyện nhiều với hắn một chút, đừng để hắn lúc nào cũng suy nghĩ như ông già. Không có việc gì thì đánh hắn một trận. So lão nhị ai to hơn ha ha. Nếu ta chết, mấy lời trên ta khẳng định có tác dụng. Các ngươi tin không? Ha ha ha. Không nói không nói, trong lòng khó chịu, ha ha. Trên di thư, Phong Tôn đang cười. Nhưng Vân Dương đọc, nước mắt không kìm được rơi xuống. Bát ca, mặc dù ngươi không nói, nhưng trong lòng ngươi, người ngươi lo lắng nhất, còn có những huynh đệ chúng ta. Nhưng ngươi có biết hay không, các huynh đệ khác cũng đều không còn. Vân Dương xem hết phong di thư. Hắn khó có thể buông bỏ được. Gần lại từng chữ. Tựa hồ. Bát ca của hắn đang ngay trước mắt hắn. Cười đùa tí tưởng. Thật lâu. Vân Dương đứng trong phòng Phong Tôn. Nhìn di thư của Phong Tôn từ từ hóa thành tro tàn trong ánh lửa. Thư đã cháy. Nhưng từ nét từng bút đều khắc trong đầu hắn. Bát ca, ta sắp đi ra ngoài. Để tu luyện tầng thứ nhất huyền phong quyết của ngươi ta mất 10 ngày. Nếu muốn mở cửa phòng thất ca, lại cần tu luyện tầng thứ nhất huyết hồn đại pháp. Phong vân tương thông. Tu luyện nhanh chóng. Nhưng nếu ta muốn tu luyện huyết hồn đại pháp liền không thể tiếp tục đơn giản như vậy, đến lúc đó ta trở lại thăm ngươi. Muội muội của chúng ta, huyên yên tâm, ta sẽ tìm được nàng, ta sẽ chiếu cố tốt cho nàng. Ta cam đoan. Về phần Lan tỷ, trên mặt Vân Dương ánh lên vẻ xoắn xuýt phiền muộn. Bên ngươi có Lan tỷ quyết vượt muôn sông ngàn núi tìm ngươi, mà bên ngũ ca còn có Nguyệt tỷ si ngốc chờ hắn. Bát ca, ngũ ca, các ngươi muốn ta phải làm sao mới tốt? Ta sao có thể nhẫn tầm, dùng phương pháp của ngươi mà tàn nhẫn tổn thưởng nàng? Vân Dương nói. Tựa như trước mắt vẫn là vị bát ca Phong Tôn. Người xưa nay du hí cuộc đời. Vui cười. Giận mắng. Không chút nghiêm chỉnh. Vân Dương không ngừng tố khổ. Hiện tại các ngươi cứ như vậy đem những chuyện này giao cho ta, thế nhưng ta nên làm sao bây giờ à bát ca? Vân Dương thống khổ kêu rên một tiếng. Ta thật hy vọng hiện tại là các ngươi đang nhìn di thư của ta à. Vân Dương thì thào nói, gương mặt anh Tuấn trở nên dữ tợn. Hắn lẩm bẩm nói hồi lâu. Cũng ngồi hồi lâu. Sau đó, hắn mới rốt cuộc đứng dậy. Ta đi ra ngoài trước, chờ tìm được muội muội cùng tẩu tử, ta trở lại thăm ngươi. Nhớ kỹ nói với các huynh đệ, nói họ không cần gấp gáp. Vân Dương thâm trầm thấp giọng nói. Lão Cửu còn ở đây. Trời có sập xuống, lão Cửu cũng gánh vác được. Vân Dương hành lễ thật sâu đối với tám cái cửa phòng. Sau đó quay người bước nhanh rời đi. Mây mù không ngừng phiêu đãng bay múa trên không trung Cửu Tôn phủ. Bên dưới rõ ràng tăng thêm không ít hài cốt. Đó là những kẻ không sợ chết đến muốn phá giải Cửu Tôn phủ trong 10 ngày nay a. Chế tốt lắm. Ánh mắt Vân Dương lóe lên vẻ lạnh lùng. Hừ. Ta lại đem Cửu Thiên Trận tăng cường một chút đến bao nhiêu. Mặc kệ là ai đến. Chỉ cần cả gan phá giải Cửu Thiên Trận. Chết hết ở chỗ này cho ta. Sau một phen bận rộn, một đoàn mây mù bay ra từ trong Cửu Tôn phủ. Trong không gian, lập tức tràn đầy một cỗ đau thương chi ý thật sâu. Hai lão binh đang quét xác đều có chút cảm hoài. Ai, chín vị đại nhân a? Trận chiến này, nếu chín vị đại nhân cấn còn, làm gì có lý nào lại bại ai? Đáng tiếc, chín vị đại nhân chúng quy không có ở đây. Vân Dương ngẩn người. Tiền tuyến, bại. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 78. Ngọc Đường tướng sĩ nay còn tại Thiết Cốt Trung Hồn Trúc Hùng Quan. Mở ngoặc tròn Thiết Cốt Trung Hồn Trúc Hùng Quan. Dịch nghĩa. Dù có chết trận thì xương và linh hồn trung thành với tổ quốc của binh sĩ Ngọc Đường cũng phải trở thành một phần của quan ải quan trọng. Anh hùng mở ngoặc tròn hùng quan. Vân Dương chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng. Sau khi ra ngoài, lập tức tuyên bố Cửu Thiên lệnh. Thứ nhất là lệnh tìm kiếm tung tích Kế Linh, hoàn thành tâm nguyện của Bát Ca. Thứ hai là tiếp tục đuổi giết người Tứ Quý Lâu. Đem mấy tay nghi vấn trong hoàng cung cùng với người bên cạnh thái tử mang tới. Ngoài ra còn tiếp tục tìm hiểu tung tích. Tên đại tướng quân quyền cao chức trọng trong quân đội kia nữa. Sau khi ban hành hai mệnh lệnh, Vân Dương tiếp tục suy nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào để tham gia vào trận chiến hiện tại. Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn mới vào trong Cửu Thiên lệnh 10 ngày, mà trận chiến này đã bại. Theo lý mà nói, trận chiến này dù không có quy mô lớn, nhưng rõ ràng không phải chuyện 10 ngày nửa tháng có thể kết thúc. Vân Dương trăm mối mà không có cách giải. Nhanh như vậy, chẳng nhẽ có vấn đề gì xảy ra sao? Vân Dương một đường di chuyển trên đường đi, mọi người ai nấy đều bị bao phủ trong một không khí nặng nề u ám. Hiển nhiên, mây đen do trận chiến bại này mang đến đã bao phủ toàn bộ thiên đường thành. Tiếng kèm lệnh vang lên từ bốn phương tám hướng. Tiếng vó ngựa chỉnh tề cũng từ bốn hướng mà đến. Tiếng trống dày đặc vang lên rung trời ngay giữa quảng trường thiên đường thành. Lần này lại phải xuất chinh. Vân Dương chuyển hướng tiến thẳng tới quảng trường. Một đám mây thản nhiên bay qua chân trời. Trên đài, lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn đang đứng cùng một vị tướng quân râu tóc bạc phơ khác. Hai vị phục một thân giáp bạc, hàn quang lấp lóe, tựa như hai pho tượng chiến thần sừng sững. Một thành kim long trường kiếm, một khối hổ phù. Trong thành âm ù ù của chiến thiên cổ, mỗi người nâng một món, trao cho một vị tướng quân. Dáng người khôi ngô, cao hơn người thường đến hai cách đầu. Thiếu nguyên soái, lần này ngươi đi Đông Phòng trách nhiệm vô cùng trọng đại, an nguy của đế quốc, giao cho tay ngươi. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái nghiêm túc bào giao. Nhất định phải đoạt lại Thiết Cốt Quan, đánh đuổi Đông Huyền quân địch ra khỏi cương vực Ngọc Đường ta. Phía đối diện, vị tướng quân khôi ngô, vai khoác chiến bào, âm thanh hữu lực như kim thạch giao kích. Mạt tướng quyết không nhục sứ mệnh. Toàn quân ta tất khiến Đông Huyền đại quân có đến mà không có về. Thiết Cốt Quan vĩnh viễn thuộc về Ngọc Đường. Soái kỳ tung bay phần phật, nhuộm đỏ bầu trời quảng trường, một chữ, thiết, đón gió bay phấp phới. tiếng trống vang lên. Thiết Tranh bỗng ngẩng đầu, nhìn lão nguyên soái thu kiếm hàn. Trong mắt bắn ra một tia hào quang tình cảm nồng đậm mà người ngoài không nhìn thấy được. Lão nguyên soái nhìn tên đệ tử đắc ý của mình ánh mắt ngưng trọng. Mạc tướng đã rõ. Thiết Tranh chậm rãi đứng dậy, thiếp nhận long kiếm cùng hổ phù giơ lên cao. Hắn cũng không nói những lời hùng hồn, ánh mắt lạnh lùng đảo quan tam quân, trường kiếm trong tay phải đột nhiên chấn động. Dưới đài, tam quân đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Chiến, chiến, chiến, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Tiếng gầm của 10 vạn đại quân ngút trời, xuyên thẳng vân tiêu. Chỉ một động tác, không chút hào ngôn, nhưng tướng sĩ tam quân lập tức trở nên điên cuồng. Đây là mị lực chỉ thuộc về Thiết Tranh, cũng là vinh quang mà Thiết Tranh xứng đáng có được. Thống soái Ngọc Đường đánh đâu thắng đó, đệ tử đắc ý nhất của lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn. Danh tướng hàng thứ 7 của cả Thiên Huyền Đại Lục, Thiết Tranh, thẳng thắn, cương nghị, đại quân chi hồn. Dưới trướng Thiết Tranh đều là kiêu binh hãn tướng, chính là võ lực trấn quốc của Ngọc Đường đế quốc. Thiết Tranh bao nay Nam chinh Bắc chiến, chiến công vô số, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì có thể ngăn cản. Phong hào cùng với phần thưởng của hắn gần như đến tình trạng đã thưởng đến không thể thưởng thêm, công cao trấn chủ tình trạng. Cũng vì có lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn cùng với lão tướng quân Lãnh Đao Ngâm liên thủ áp xuống, giúp hắn đề dư luận xuống, tránh cho phong quang quá thịnh. Vì thế mấy năm nay hắn cũng không hề xuất chinh. Bây giờ cuối cùng cũng tới thời khắc thường thắng chi quân này xuất động. Thiết Tranh tựa như hùng sư bị khóa trong lồng sắt, nay đã cất bước ra khỏi lồng giam. Đang phấn chấn vũ động vũ mao, ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa, răng nanh chậm rãi lộ ra. Mặc dù còn chưa xuất động, nhưng huyết sắc đã trần ngập đại thảo nguyên. Tướng sĩ dưới đài, ai nấy đều mặc giáp trụ sẵn sàng, thân thẳng như cây tùng cây bách. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía thống soái trên đài cao. Từ tướng lãnh đến binh sĩ, tại một giây Thiết Tranh tiếp nhận hổ phù, con mắt tất cả mọi người đều trở nên nóng bỏng. Khát máu mà điên cuồng. Đối với bọn hắn mà nói, chiến trường đồng nghĩa với đi lấy chiến công. Quân địch. Trên đời này, nào có quân địch nào có thể ngăn cản bước chân của chúng ta. Đây chính là niềm tin cùng lực lượng thuộc về kiêu binh hãn tướng. Thân thể khôi ngô của Thiết Tranh đối mặt với toàn quân. Mắt hổ chậm rãi quét xuống. Không nói. Nhưng tam quân như hiểu ý. Đột nhiên trở nên tĩnh lại. Giờ khắc này, dù là tiếng kim rơi cũng trở nên chói tai lạ thường. Người người đều biết Thiết Tranh muốn nói chuyện. Thiết Tranh cứ đứng như thế, cũng chưa nói chuyện. Dưới cái nhìn chăm chú của Hoàng đế Bệ Hạ cùng với hai đại lão nguyên soái, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm khắc liệt, xuyên thấu trời cao. Sát khí chất chứa trong đó cơ hồ khiến toàn bộ không gian như đóng băng. Để ta nói cho các ngươi biết, địch nhân mà chúng ta đối mặt lần này chính là đệ nhất nguyên soái Đông Huyền đế quốc, cũng chính là đệ nhất danh tướng bảng Hàn Sơn Hà. Các ngươi có sợ hay không? Không sợ. 10 vạn tướng sĩ cùng nu ít giận gầm lên. Để ta nói cho các ngươi biết, địch nhân mà chúng ta sắp đối mặt chính là thiết kỵ đánh đâu thắng đó của Đông Huyền đế quốc, Đông Huyền hắc kỵ. Các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Ta nói cho các ngươi biết, lần này xuất chinh trong các ngươi tất có người không về được. Thiết Tranh khàn cả giọng gầm lên. Các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Phía dưới hét lên đến lạc cả giọng. Các ngươi nói cho ta biết, chúng ta là ai? Ngọc Đường Thiết Kỵ. Ngọc Đường Thiết Kỵ, vô địch thiên hạ. Ngọc Đường Thiết Kỵ, vô địch thiên hạ. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi từng bại sao? Thiết Tranh thanh như lôi chấn. Chúng ta bất bại. Vô địch thiên hạ. Chúng ta bất bại. Vô địch thiên hạ. Chúng ta cùng nhau nói cho Hàn Sơn Hà, ta là ai? Thiết Tranh. Thẳng thắn cương nghị, quân hồn vĩnh tại. Tốt. Thiết Tranh hét lớn một tiếng. Vì Ngọc Đường. 10 vạn đại quân cùng nhau hô to. Vì Ngọc Đường, vì người nhà, vì chúng ta, vì vinh quang. Hãy để chúng ta cùng nhau nói cho kẻ xâm lược. Thiết Tranh lớn tiếng gầm thét. Ngọc Đường bất bại. Vô địch thiên hạ. Như một tiếng sấm nổ vang, tâm linh 10 vạn đại quân đều trở nên kích động. Mỗi một sợi tóc đều như muốn kích động dựng đứng lên. Ngọc Đường tướng sĩ nay còn tại. Thiết Tranh vung tay hét lớn. Thiết cốt trung hồn đúc hùng quan. Tam quân cùng hống lên. Thiết Tranh nhảy vút lên, ngồi lên chiến mã, huy kiếm hét lớn một tiếng. Xuất chinh, ngao. Tiếng trống rung trời vang lên ầm ầm, 10 vạn đại quân động tác chỉnh tề, muôn người như một. Tiền quân ầm ầm thúc đẩy. Hậu phương ai nấy bạo liệt sát khí. Nhưng vẫn lù lù bất động. Chỉ chờ đến phiên mình. Mới phóng ngựa mà ra. Bọn hắn không kịp chờ đợi. Cấp tốc ra trận. Từng đợt khói bụi phóng lên, tiếng vó ngựa 10 vạn đại quân chỉnh tề như một. Đại quân thế tiến như sồng, vung roi phi nước đại. Chỉ mới nửa canh giờ, 10 vạn đại quân đã ra khỏi thành, tập thể lao nhanh trên đường. Nhìn Thiết Tranh chỉnh quân quả là một loại hưởng thụ. Lãnh Đao Ngâm lão tướng quân nhìn đại quân đã đi xa, vuốt sâu mỉm cười. Dăm ba câu, một đám kiêu binh hãn tướng đã bị hắn cổ động tới toàn thân sát khí. Lão Thu, tên đệ tử này của ngươi không tệ. Thu Kiếm Hàn nhẹ giọng thở dài, ánh mắt sầu lo. Thiết Tranh cố nhiên là đại tướng chi tài, bất quá, lần này hắn đối mặt với địch nhân quả thực rất mạnh. Hàn Sơn Hà thế nhưng mà là đối thủ một mất một còn của hai lão gia hỏa chúng ta năm đó lão lãnh. Ngươi không phải không biết sự lợi hại của Hàn Sơn Hà. Lãnh Đao Ngâm cũng thở dài, lẩm bẩm nói. Hàn Sơn Hà à. Năm đó chúng ta mang danh đao kiếm song hùng, chỉ thiếu một chút liền bị hắn đánh thành đao kiếm song hùng a. Mở ngoặc tròn ở đây tác giả sử dụng lối chơi chữ, hùng vế trước là, tức là anh hùng kiêu hùng. Hùng vế sau là, tức là con gấu đóng ngoặc tròn. Thu Kiếm Hàn hít một hơi thật sâu. Nếu Thiết Tranh thực không thủ được, Ngọc Đường lần này chỉ sợ rơi vào nguy hiểm. Binh mã của Thiết Tranh mà bại, hai lão già chúng ta có đi tới đoán chừng cũng chịu không nổi, chỉ có thể rời đô. Lãnh Đao Ngâm nặng nề không nói. Thật lâu sau, trước khi Thiết Tranh xuất chinh, ngươi nói dặn dò gì với hắn? Thu Kiếm Hàn im lặng một hồi không nói, tốt cục nhắm mắt lại, từng chữ nói. Quan còn người còn, quan mất người vong. Toàn thân Lãnh Đao Ngâm chấn động. Thiết Tranh có yêu cầu gì không? Lãnh Đao Ngâm hỏi. Thiết Tranh chỉ hỏi ta. Cửu Tôn vẫn còn chứ? Trên mặt Thu Kiếm Hàn lộ ra một nụ cười khổ sở. Lãnh Đao Ngâm biến sắc. Trận chiến này Thiết Tranh cũng không có nắm chắc tất thắng a, không có lòng tin tất thắng a. Chuyện này nguy rồi. Lãnh Đao Ngâm run tay một cái, bộ râu bạc mà lão luôn giữ gìn cũng bị bứt xuống một đám. Đối mặt với Hàn Sơn Hà, ai dám nói chắc thắng. Thu Kiếm Hàn thở dài. Thiết Tranh đi lần này. Lãnh Đao Ngâm nhìn về từng đám khói bụi bay lên hùng tráng ở phương xa. Hắn còn nói gì không? Thần sắc Thu Kiếm Hàn ánh lên vẻ cô đơn. Còn hỏi ta một câu, hắn nói vì cái gì mà chúng ta để mặc cho chuyện Cửu Tôn xảy ra? Gia hỏa này đối với chuyện của Cửu Tôn có oán khí không nhỏ. Ngay lúc Cửu Tôn mới xảy ra chuyện, Thiết Tranh mang theo thân vệ, suýt nữa bao vây hoàng cung muốn đòi một lời giải thích ai. Lãnh Đao Ngâm nhìn không được cười lên. Tính tình tiểu tử này không tệ. Thu Kiếm Hàn cười khổ. Tổng thể Thiên Huyền Đại Lục. 200 năm đội ngũ kỵ binh tinh nhuệ nhất. Hắc kỵ cùng với thiết kỵ rốt cuộc muốn chính diện tác chiến. Lãnh Đao Ngâm lẩm bẩm nói. Ngoài thành trên đường thiết kỵ hành quân. sắc mặt Thiết Tranh lạnh như thiết. Thân thể khôi ngô bình ổn ngồi trên lưng ngựa. Không chút nhúc nhích. Tựa như một tòa đại sơn trầm ổn. Trong cuộc đời quân nhân của hắn, đây là lần đầu tiên hắn xuất chinh mà không có chút lòng tin tất thắng nào. Quan còn người còn, quan mất người vong. Quan viên Ngọc Đường. Thiết Tranh thầm lặng suy nghĩ. Nếu lần này thắng trận trở về, dù không cần công hôn cũng phải đem bọn chúng thanh tẩy một lần. Lần này coi như bại, cũng muốn tàn sát một lượt. Loạn thế chiến quốc, quân tâm không thể để lạnh a. Bên người Thiết Tranh trên có tướng lãnh, dưới có binh lính, 10 vạn đại quân sắc mặt như một. Mặt lạnh như sắt, không chút biểu tình. Ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy sát khí. Thiết Tranh ta có sợ gì? Thiết Tranh ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, lớn tiếng nói. Chờ trận này thắng trở về, lão tử mời các huynh đệ một chén. Uống rượu mừng của ta. Oanh một tiếng, đại quân lập tức bùng nổ. Tất lấy vô thượng chiến công, làm quà mừng đại soái. Một viên thiên tướng vung tay hô to, kích động đến đỏ bừng khuôn mặt. Tất lấy vô thượng chiến công, làm quà mừng đại soái. 10 vạn tướng sĩ đồng thời bảo hống. Ha ha ha ha. Thiết Tranh cất tiếng cười lớn tràn đầy phóng khoáng. Đại quân đẩy nhanh tốc độ, thanh âm vó ngựa chỉnh tề, hướng về phương xa tốc hành. Chúng ta là tiên phong, mau mau. Có muốn mau uống rượu mừng của đại soái hay không? Trinh sát, lần lượt phái ra 10 đợt trinh sát, ta muốn tất cả tin tức 600 dặm trước mắt. Nhanh, nhanh, nhanh. U, V, Q, Q, O, N, G, dưỡng vệ đuổi theo trinh sát. Ám giả tổ phối hợp với Ung Dương ẩn nấp tùy thời tiếp ứng. Đao phong vệ chuẩn bị tiếp địch. Thần xạ cung, mau chuẩn bị. Đại thuấn doanh, phối hợp thần xạ. Tất cả chú ý bảo vệ quân nhu doanh tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Một tiếng lại một tiếng hiệu lệnh. Dựa vương. O. A. Phương thức đưa tin đặc biệt dưới chứng của Thiết Tranh. Không ngừng quán xuyến truyền tới toàn bộ đại quân. Vân Dương nhìn đại quân của Thiết Tranh xuất chinh, mãi cho đến của thành đoàn mây mù kia vẫn còn trôi nổi. Hắn biết trận chiến này vô cùng tàn khốc và nguy hiểm. Thiết Tranh dù lợi hại, nhưng địch nhân của hắn lại là Hàn Sơn Hà Đại Lục đệ nhất quân thần. Thiết Tranh chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu. Vân Dương cảm thấy một loại cấp bách không ngừng thúc giục hắn. Ta còn kịp a. Chịu đựng, cố gắng chịu đựng a Thiết Tranh. Chờ ta. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 79. Trung Mộng Quan Sơn trường áp chiến tàn khu năng giã báo quốc ăn. Vân Dương về tới Vân Phủ. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lão Mai cùng Phương Mặc Phi, Vân Dương cũng không dừng lại giải thích, một đường tiến thẳng vào mật thất. Lục Lục cần trong thời gian ngắn nhất đột phá tam trọng sơn, mặt khác, Huyền Phong Quyết cũng phải đột phá tầng thứ tư. Ê a nha! Đại quân Đông Huyền đã tiếp cận. Ngọc Đường rơi vào thời khắc sinh tử tồn vong. Vân Dương không thể làm gì khác ngoài việc quyết định tạm thời buông thù hận xuống. Dốc lòng luyện công. Thứ hắn cần luyện bây giờ chính là Huyền Phong Quyết của Phong Tôn. Ngoài ra còn có Huyết Sát Quyết của Huyết Tôn. Huyết Sát Quyết chỉ cần tu luyện tầng thứ nhất. Sau đó hắn trở lại Cửu Tôn Phủ. Mở ra gian phòng của Thất Ca Huyết Tôn. Từ trong đó lấy ra Kinh Lôi Quyết của Lục Ca. Tu tầng thứ nhất rồi tiếp cuộc mở mật thất của Ngũ Ca. Tu luyện Tinh Hỏa Quyết. Thời gian rất ngắn. Nhưng Vân Dương nhất định phải làm được mấy điều đó. Thứ có thể giúp đại quân trước mắt cũng chỉ có thể dùng phong hỏa hợp lực. Nếu có thể đem Kinh Lôi Quyết cũng luyện đến tầng thứ 3 thứ 4 thì đó là tốt nhất. Nhưng Vân Dương đoán chừng dù hắn co liều mạng tu luyện chỉ sợ cũng không thể làm được điều đó. Coi như tu luyện Tinh Hỏa Quyết đến tầng thứ 3 tầng thứ 4. Vân Dương cũng không thực nắm chắc. Nhưng dù có liều mạng, Vân Dương cũng phải làm. Các huynh đệ, chúng ta thủ hộ tổ quốc lâu như vậy. Ta quyết không để vinh quang thuộc về cửu tôn này biến mất trong tay ta. Ai? Hỏa Ngũ ca. Nếu ngươi là Thất ca hoặc Bát ca thì tốt biết bao nhiêu, ta phải mở phòng Bát ca mới có chìa khóa phòng Thất ca. Lại mở phòng Thất ca mới có chìa khóa phòng Lục ca. Mở được phòng Lục ca mới thấy được chìa khóa phòng ngươi. Vân Dương thầm nhủ trong lòng. Nếu Hỏa Tôn còn tại, đoán chừng Vân Dương không tránh được hắn đập cho một trận. Tiểu tử này lại muốn giáng cấp của hắn a. Không chút động tĩnh biến mất 10 ngày trở lại lập tức bế quan. Phương Mặc Phi biểu lộ vẻ mơ hồ khó hiểu. Chuyện này rất lạ sao? Lão Mai trợn mắt nói. Bất ngờ mất tích 3 tháng, sau đó trở lại liền bế quan 3 tháng, ngươi có thấy qua chưa? Phương Mặc Phi kinh dị kêu. Lại có chuyện này. Lão Mai trợn mắt một cái, chia sẻ kinh nghiệm với Phương Mặc Phi. Lơ ao Phương à. Trên người công tử của chúng ta còn rất nhiều chuyện khác thường khiến người không thể tưởng tượng nổi rất nhiều a, ngươi vừa tới. Nên làm quen với nó đi a. Ngươi quét dọn đình viện đi. Phương Mặc Phi nhìn bóng lưng Lão Mai rời đi, khẽ gãi đầu, có chút điệu bộ của một tên hòa thượng sờ không tới não. Một cái hầu phủ lớn như vậy, tiền chất đống không tiêu. Chẳng nhẽ thuê một tên thị nữ người hầu. Sẽ chết a. Thực sự phát dồ. Để một cao thủ thất trọng thiên như lão tử đi quét sân. Thiên đường thành rơi vào trong một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đều đợi tin tức truyền về từ tiền tuyến. Thắng hoặc bại. Tin tức như tuyết rơi, nhanh chóng truyền về kinh thành. Mùng 4 tháng 6, Thiết Cốt Quan bắt đầu chiến loạn, đại quân Đông Huyền vượt biên. 14 tháng 6, Thiết Cốt Quan thất thủ. 15 tháng 6, đại quân của Thiết Tranh xuất kích. 21 tháng 6, Thiết Tranh đại quân tiên phong gia nhập chiến trường. Một đường quét ngang, đánh cho quân địch lui về Thiết Cốt Quan. Tin tức truyền về, cả nước vui mừng. 23 tháng 6, Thiết Tranh đại quân liều chết chiến đấu 2 ngày, giành lại Thiết Cốt Quan. Tại quan ngoài, cùng địch nhận trực diện đối chọi. Mùng 3 tháng 7, Đông Huyền tổng tấn công. Bên ngoài biên ải, hắc kỵ xua động. Thiết Tranh phái 2 vạn thiết kỵ ứng chiến. Một trận ác chiến, máu đổ thành sông. 2 vạn thiết kỵ toàn bộ tử trận. 3 vạn kỵ sĩ Đông Huyền xuất động không còn đủ 2.000. Cả nước chấn động. Mùng 4 tháng 7, 20 vạn viện quân Đông Huyền đến chiến trường. Tiền tuyến ngày càng căng thẳng. Mùng 5 tháng 7, một chi viện binh cuối cùng của Ngọc Đường được phái ra. Trong thời Asna ngắn, đây có thể là nhóm binh mã cuối cùng được phái ra chiến trường. Chí ít trong 2 tháng tới, Ngọc Đường vô lực chi viện. Cả nước trầm mặc. Một cỗ khí tức bi ai tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập quốc cảnh Ngọc Đường. Tiểu nơ, y, e, b, nơ, y, e, b, ôm đại bạch. Từ trong nhà nhìn qua cánh của, ánh mắt tinh khiết hiếu kỳ nhìn các thúc thúc bá bá. Ai nấy ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, họ muốn làm gì? Quyên Nhi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà kinh hãi. Lý đại ca, Lưu đại ca, Phương đại ca, Mạnh huyên đệ, chuyện này, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đến nói với đệ muội một tiếng. Một tên trung niên trên mặt có 3 vết sẹo lớn, lại mù một con mắt lọ ra một nụ cười thật thà. Mấy người chúng ta muốn tòng quân. Tòng quân? Quyên Nhi kinh ngạc nói. Các ngươi không phải đã thương lui. Mở ngoặc tròn lui về bởi bị thương đóng ngoặc tròn. Nhìn qua mấy người. Không phải bị mù thì cũng là mất một cánh tay. Từng người đều mặc quân trang cũ chỉnh tề. Một cỗ khí tức bưu hãn lộ rõ. Thương lui. Chúng ta chỉ là bị thương một con mắt, phế một cánh tay. Chúng ta còn có chân, chí ít cũng còn có một tay. Lý đại ca thật thà cười. Bấy giờ quốc gia nguy nan. Là thời khắc sinh tử tồn vong. chúng ta còn có sức chiến đấu. Muốn ra trận góp sức. Vì nước vì dân. Nếu không đại quân Đông Huyền đánh tới. Chính là sự sỉ nhục đối với chúng ta. Chúng ta dù bỏ đi quân trang, nhưng sâu trong máu chúng ta là quân nhân. Nếu đã là quân nhân Ngọc Đường Quốc, chúng ta đương nhiên muốn góp sức chiến đấu vì quốc gia này. Còn có vô vàn gia quyến của các huynh đệ chiến tử xa trường đang sinh sống trên mảnh đất Ngọc Đường này. Mạng của chúng ta vốn là nhờ sự hy sinh của các huynh đệ đổi lại. Hiện tại tiền tuyến nguy cấp. Chúng ta nhất định phải đi. Nợ của các huynh đệ. Chúng ta phải đi trả cho bọn hắn. Chớ để tương lai có một ngày gặp nhau dưới đất. Họ lại mắng chúng ta là thứ hèn nhát. Hắc hắc. Hôm nay đến đây cùng để muội nói lời cáo biệt. Cũng chính là muốn cáo chi một tiếng. Mấy người chúng ta đi lần này khả năng còn sống trở về là cực nhỏ. Nếu để muội có gì cần hỗ trợ. Về sau cứ tìm bọn lão thọt. Mấy tên đó què chân, không chạy nổi nên lần này không đi. Một người trẻ tuổi không có tay trái cười hắc hắc nói. Còn có một chuyện xin nhờ tẩu tử. Ngươi biết đó, trong nhà chúng ta không có mấy người biết chữ, hài tử không có ai dạy. Tẩu tử có thời gian, mong chỉ bảo chúng nhiều hơn chớ để bọn nhỏ đi đường rẽ. Tương lai còn dài, để bọn hắn ra chiến trường, báo thù cho lão cha bọn hắn đi. Đúng vậy, về sau mong Nguyên Nhi ngươi tốn nhiều tâm sức. Mấy người đồng thời cúi đầu. Một lão binh chỉ còn một con mắt, chớp chớp thật thà nói. Mấy năm nay về nhà, việc tốt không làm được mấy, bất quả lại sinh mấy đứa nhỏ. Thế hệ chúng ta chiến tử xa trường, chờ đám trẻ trưởng thành. Nhà ta ít nhất cũng có thể ra ba chiến sĩ. Một người liều bằng hai người, liều thay phần lão tử. Hỗn chứng, ngươi sao không mong đám trẻ lập chiến công làm tướng quân a? Một lão binh bên cạnh lấy tay đạp vào đầu hắn. Sợ là không có mang này nha. Lão binh này cười hắc hắc. Quyên Nhi nhìn những người này chỉ thấy hốc mắt trở nên ẩm nóng. Ta tiến các ngươi tối nay đến nhà ăn cơm, giờ ta đi mua rượu. Không được, không được. Mấy người cười thật thà nói. Tối nay chúng ta còn phải ở nhà ăn cơm, sớm mai liền muốn lên đường. Tối nay, còn muốn trò chuyện với lão bà. Nói rồi đưa ra một bao quần áo tới. Các ngươi cô nhi quả mẫu, sinh hoạt khó khăn hơn chúng ta. Đây là chút bạc mà mấy ca dành dụm được. Sau này chúng ta không có ở đây. Ngươi lấy tiền này mua cho nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Chút hoa quà. May chút quần áo. Ăn nhiều một chút. Tìm nhà chồng tốt. Hắc hắc. Trong tiếng cười thật tê. A. Hơi. Mười mấy người quay người rời đi. Quyên Nhi nhìn thân ảnh những lão binh này, nước mắt đã sớm làm nhòa ánh mắt. Các ngươi nhất định phải bình an trở về. Nàng đã từng oán hận, hận quân đội đem trưởng phu của mình mang đi, hận quân đội khiến trưởng phu không thể trở về. Nhưng, giờ phút này nhìn thấy những lão binh này trong tâm khảm nàng như minh bạch cái gì đó. Cơ lẽ, trong suy nghĩ của những nam nhi nhiệt huyết này, cũng không phải có cái gì mà tranh bá thiên hạ. Nhưng bảo vệ quốc gia. Bảo vệ những gì bản thân quan tâm. Vì những điều này mà bọn họ liều mình không hối không hận. Chúng ta đi chuyến này phải trả lại cho bọn hắn. Nợ của các huynh đệ. Chúng ta phải đi trả cho bọn hắn. Chớ để tương lai có một ngày gặp nhau dưới đất. Họ lại mắng chúng ta là thứ hèn nhát. Hắc hắc. Nghĩ đến câu nói này, Quyên Nhi lệ tuôn không thôi. Nơ y e b, nơ y e b, mở to ánh mắt sáng rỡ. Mẹ, các thúc thúc bá bá muốn làm gì? Về sau bọn hắn sẽ không để ý tới nơ y e b, nơ y e b nữa sao? Sẽ không, sẽ không. Quyên Nhi lệ tuôn như suối. Các thúc thúc bá bá sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Trần Tam mặc một thân nhung trang đứng trước cửa Vân Phủ. lão Mai ra mở cửa. Xin hỏi quản gia đại nhân, công tử có ở đây không? Lão Mai lắc đầu. Không có. Trên mặt Trần Tam lộ ra một tia tiếc nuối, ngô ngơ cười, nói. Vốn đi đến gặp công tử chào một tiếng. Đại ăn đại đức của công tử, đời này của Trần Tam sợ không cách nào báo đáp. Lão Mai nhíu mày. Ngươi, ta muốn đi ra chiến trường. Trần Tam cười nhẹ. Rất nhiều huynh đệ đều đi. Nghe nói tiền tuyến đang rất nguy cấp. Đám người chúng ta, dù sao cũng từng ra trận giết địch, từng thấy máu, cái gì cũng không sợ. Lần này lại đi một lần. Hiện tại cửu đại nhân không có ở đây, Ngọc Đường lại rơi vào nguy hiểm. Chúng ta còn có tay có chân, chúng ta còn có thể chiến đấu. Chúng ta muốn đi. Nói xong, hắn phù phù quỳ xuống, dập đầu ba cái với đại môn Vân Phủ. Đại ăn của công tử, kiếp sau Trần Tam xin báo. Sau đó liền muốn quay người rời đi. Lão Mai chỉ cảm thấy trong cổ như có cái gì chặn lại. Trần Tam, quản gia đại nhân có gì phân phó? Lão Mai xuất ra hai thỏi vàng, nhét vào ngực Trần Tam. Cái này đem về cho bà nương sinh hoạt. Đừng từ chối chính là xem thường công tử. Làm cho tốt. Trần Tam, sống sót trở về. Toàn bộ thiên đường thành, ăn, là toàn bộ Ngọc Đường quốc, khắp mọi nẻo đường đều là một không cảnh như vậy. Rạng sáng ngày thứ hai. Từng cái tàn binh từ trong các ngõ nhỏ, các căn phòng sập sệ cũ nát bước ra yên lặng tập hợp chỉnh tề trên đường cái. Mặt trời còn chưa xuất hiện, tất cả cơ bản đã tập hợp xong. Một tiếng hiệu lệnh nhẹ nhàng vang lên. Nhẹ nhàng tựa như sợ đánh thức vợ con còn đang trong giấc ngủ yên. Họ yên tĩnh trật tự tiến về hướng cửa thành. Có người thiếu tay trái. Có người thiếu tay phải. Đoàn người đi trên đường nhìn rất quái dị, tựa như một đám hỗn độn không chỉnh tề. Nhưng nhìn vào hai bắp đùi, tần suất nhịp bước hoàn toàn thống nhất. Bọn hắn đem thi binh khí năm xưa, gương mặt nghiêm túc, nhẹ nhõm đi ra phía ngoài thành. Ngoài cửa thành lúc này cũng đã tập hợp rất nhiều người. Vô số lão binh gãy chân, không tham gia được hành động lần này. Bọn hắn một đêm không ngủ, sớm bước ra ngoài thành, đưa tiến huynh đệ của mình. Đây là một chi đại quân tàn tật, không có người nào không từng tổn thương, không có người nào không tàn. Không ít tướng quân tàn tật, mặc giáp sáng loáng, ngồi trên lưng ngựa, nhìn các huynh đệ của mình đổ đến của các hướng, như hải nạp bách xuyên. Từ từ, nhân số ngày càng nhiều. Tiến các huynh đệ đi. Từng vò rượu bày tại trên đất, vô số lão binh tàn tật đôi chân đều lớn thẳng u uy lên. Tất cả tàn quân xuất chinh đồng thời cúi đầu tới đất. Chuyện trong nhà, xin nhờ các huynh đệ. Không có nghi thức xuất chinh rầm rộ, không có trống chiêng đưa tiến. Các huynh đệ, xuất phát. Có người khàn giọng kêu lên một tiếng. Một cây cờ lớn phần phật bay trên không trung. Trung mộng quan sơn trường áp chiến tàn khu năng giã báo quốc ăn. Mở ngoặt tròn trong mộng trường kỳ áp chiến thân thể tàn phế cũng có thể báo quốc ăn đóng ngoặt tròn. Đại quân trầm mặc xuất phát, khoảng chừng trên vạn người. Từng người kiên định bước đi, không ai quay đầu. Chớ có quay đầu. Nếu trận chiến này còn sống trở về, muốn nhìn thế nào đều dơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, u, o, cơ. Nếu không thể trở về quay đầu càng thêm khó chịu. Gió sớm thổi ô ô qua thiên đường thành. Đoàn người dần dần từng bước đi đến. Trên đầu thành, vô số thân ảnh phụ nữ trẻ em lúc này mới dám hiện ra. Các nàng vẫn một mực ở chỗ này. Che miệng, nhìn con mình, nhìn nam nhân của mình lần nữa xuất chinh. Nước mắt im ắng rơi xuống. Thời đại loạn lạc, cái thời gian chiến hỏa bay loạn này, lúc nào mới có thể kết thúc? Ngay lúc này, tiếng vó ngựa gấp gáp đột nhiên vang lên. Hai thước khoái mã, như bôn lôi thiểm điện từ trong cửa thành vọt ra. Hai thân ảnh lão tướng Lệ Nóng Doanh Tròng, hai tôn quân thần của Ngọc Đường. Thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm. Nhìn đại quân đi xa, hai vị lão tướng Lệ Nóng Doanh Tròng đứng lặng thật lâu. Bọn hắn đều là anh hùng. Chỉ là chúng ta lại bạc đãi anh hùng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 80. Thiên đường nổi gió. Thiên đường thành tựa như trở nên hoang vắng hơn không ít. Nó như mất đi cái áo phồn hoa của ngày xưa. Ngay cả những người cao đàm khoát luận trong các tiểu lâu cũng đều ít đi. Tất cả mọi người đều sinh hoạt một cách trầm mặc. Trầm mặc chú ý. Tin tức ngoài tiền tuyến chuyển về. Nhưng tại một góc khuất nào đó, những tay côn đầu ngày thường ý thế hiếp người, bắt nạt thôn dân lương thiện, những kẻ đó từng đám chết. Có những kẻ bị huyền thú giết, nhưng cũng có những kẻ là chết dưới đao kiếm. Mà mật thám trong quân đội cũng được lão nguyên soái toàn lực huy động. Trước đó lão nguyên soái bận trăm công ngàn việc, những việc như thế này lão không chú ý tới. Nhưng lần này, dưới tình cảnh bi tráng của đội quân tàn tật đó, lão hạ ngoan tâm. Phàm là kẻ ức hiếp gia quyến các tướng sĩ xuất chinh. Phàm là kẻ ức hiếp gia quyết tướng sĩ hy sinh. Phàm là kẻ ức hiếp gia quyến của tướng sĩ tàn tật. Giết không tha. Lúc lão nguyên soái hạ mệnh lệnh này, hai mắt lão đỏ phừng như lửa. Phần vì xúc động mà các tướng sĩ đem lại. Phần vì giận dữ với những kẻ lưu manh ác ôn. Cùng lúc đó, hoàng đế cũng xuất động mật vệ, lãnh đao ngâm lão tướng quân cũng truyền lệnh cho thủ hạ tâm phúc. Hơn nữa, pháp luật Ngọc Đường cũng vì điều này mà thay đổi. Tất cả đều hướng đến các tướng sĩ nơi tiền tuyến. Kẻ phạm tội nhất định bị xử nặng. Chính vì vậy, lưu manh côn đồ trên phạm vi toàn Ngọc Đường đều gặp phải đả kích. Tên nào muốn tiền ra đường thu phí bảo hộ, nói không chừng có tiền mà không có đầu dùng. Một trận chiến rằng co tàn khốc tới cực điểm. Đông Huyền Hắc Kỵ của Hàn Sơn Hà, đội quân mạnh nhất thiên hạ, gặp phải thiết quân hung mãnh, cũng tung ra hết sức của mình. Trận chiến này hưu chết vào tay ai cũng khó mà đoán trước. Viện quân không ngừng được đưa đến chiến trường. Nhưng tất cả cao tầng đế quốc đều rõ một điều. Chân chính có thể quyết định thắng bại của trận chiến, duy chỉ có 10 vạn thiết quân của Thiết Tranh. Đây mới thực là lực lượng mạnh nhất mà Ngọc Đường có thể đem ra lúc này. Nếu Cửu Tôn Đại Nhân vẫn còn, vô số người Ngọc Đường đều đang thầm nghĩ. Nếu Cửu Tôn vẫn còn, khỏi phải nói, Đông Huyền Hắc Kỵ căn bản không dám xuất động. Chuyện tình như nguy hiểm như trồng trứng này sao có thể xảy ra? Những lời như vậy tạo thành một cơn sóng dư luận chủ lưu trong Ngọc Đường Quốc, từ tiệm cơm quán rượu đến khách sạn quầy hàng. Mỗi khi đàm luận đến mấy lời này đều thở dài khôn nguôi. Nếu Cửu Đại Nhân vẫn còn, Hắc Kỵ dám đến. Nếu chín vị đại nhân vẫn còn, ngay cả Hàn Sơn Hà cũng không dám bước ra khỏi cửa. Ai? Nếu chín vị đại nhân vẫn còn sống, thật tốt biết bao. Thiết Cốt Quan hình như không cách chỗ Thiên Huyền Nhai mà chín vị đại nhân gặp nạn xa mấy. Có người thần sắc thẫn thờ nói, thật muốn đi tế bái chín vị đại nhân. Cái gì mà không xa? Ngươi hồ đồ rồi à? Thiên Huyền Nhai là ở phía sau Thiết Cốt Quan, ở trong cảnh nội Ngọc Đường của chúng ta. Cửu đại nhân bị ngộ hại trong nước. Sao có thể? Ai? Ngày 15 tháng 7, 20 vạn đại quân Đông Huyền bày trận triển khai quyết chiến với Thiết Tranh tướng quân. Tình hình trước mắt hai bên rằng co. Song phương gần 50 vạn quân đang áp chiến trước Thiết Cốt Quan. Bất phân thắng bại. Nhưng quân ta thương vong thảm trọng. Tin tức từ tiền tuyến truyền tới như mưa. Tâm tình người Ngọc Đường cũng ngày càng nặng, lòng của mỗi người đều dâng lên đến tận cổ. Chiến tranh không ngừng mà tiếp tục giằng co. Đại quân thiết tranh xuất quân đã đến ngày thứ 45. Vân Dương từ trong mật thất bế quan đi ra. Hiện tại tiền tuyến đã sắp vỡ đến nơi. Sau khi Vân Dương xuất quan, không nói hai lời, lập tức chuyển thân, một đường hướng đông. Gió nổi mây phun. Một đảo mây trắng kỳ lạ từ dưới đất phóng lên trời cao, dưới sự thúc giục của gió, gấp gáp ung dung mà đi. Gió thiên đường thành bỗng tăng mạnh. Hô hô hô. Lão nguyên soái ngẩng đầu nhìn quảng trường thiên đường thành, thiên đường long kỳ bỗng nhiên phần phật đón gió, yên lặng hồi lâu. Loại cảm giác này rất quen thuộc a. Từng có lúc gió nổi lên thì vẫn dũng, vân dũng thì lôi chấn, lôi chấn thì thổ long đằng, kim quang diệu, sóng cuộn trào, cự một ngút trời, ánh lửa lấp lánh, huyên sắc đầy trời. Bây giờ gió lại lên, chỉ tiếc cửu tôn chi uy khó mà tái hiện. Lão nguyên soái chắp hai tay sau lưng, thần thái tiêu điều, thở dài một tiếng. Trước thiết cốt quan, tiếng chém giết rung trời. Hai quân giao chiến, mưa tên bay vùn vụt trên đầu, chưa từng ngừng lại dù chỉ một phút. Đây không phải mấy trăm mấy ngàn người, mà là mấy vạn, mấy chục vạn binh sĩ đang giao chiến. Phốc, một mũi tên bay qua trước mắt thiết tranh. Sắc mặt thiết tranh vẫn bình tĩnh như sắt thép làm thành. Mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Hắn đứng tại chỗ cao, sau lưng khoác hoàng kim chiến bào, trong tay huy vũ long thương hai trượng dưới, bình tĩnh ngồi trên truy phong xích viêm câu thần tuấn vô song. Đỉnh đầu đội kim khôi, trên eo đeo trường kiếm. Hắn ở chỗ này cưỡi ngựa hùng trì, lạnh lùng quan sát chiến trường. Thân là tam quân chi soái, hắn biến, giờ này hắn nên ở trong chứng soái. Những đối mặt với hắc kỵ đông huyền do Hàn Sơn Hà dẫn sắt điên cuồng tấn công, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này. Lù lù bất động. Hắn muốn cho tất cả các tướng sĩ đang tác chiến. Chỉ cần quay đầu liền có thể thấy. Đại soái của bọn hắn đang đứng ở đây. Như một tòa đại sơn trầm mùn. Vẫn đứng ở đó. Coi như trời có sập xuống, đại soái vẫn sát cánh chiến đấu cùng với họ. Hai quân giao chiến, mấy vạn binh mã chém giết lẫn nhau. Phía trước, một đội kỵ binh thần sắc xâm nghiêm, từ người đến ngựa đều mang một màu đen huyền ảo. Dù cho tiếng chém giết vang vọng ngập trời, những chi kỵ binh này vẫn trầm tĩnh bất động, tựa như một núi băng vạn năm. Ngay cả ngựa dưới thân họ cũng yên tĩnh như chủ. Một cỗ khí thế áp bách vô hình tỏa ra. Đó là một loại lãnh đạm mà chỉ có chiến binh vào sinh ra tử mới có được. Bọn hắn căn bản không đem sinh tử đặt vào trong mắt. Trong mắt bọn hắn, không có sinh tử thắng bại, chỉ có giết chóc. Một chi kỵ binh tương tự xuất hiện trong Ngọc Đường quân. Hai chi kỵ binh này từ cách ăn mặc tới phong thái lãnh đạm đều giống hệt nhau. Chỉ khác là, hắc kỵ của Đông Huyền mặc hắc y khoác hắc giáp, cưới hắc mã đội hắc khôi, mang hắc bào. Còn thiết kỵ, ngoài những trang bị đó ra còn mang theo một cái mặt nạ mà bạc. Chỉ có mang lên chiếc mặt nạ này, người một nhà mới có thể phân biệt lẫn nhau. Song phương đều hung tợn nhìn đối thủ, trong mắt họ không còn gì khác. Sinh tử thành bại chiến trường, giờ khắc này đều không được đặt vào trong mắt họ. Thiết tranh ngang nhiên đứng đó, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, tỉnh táo hơn nhật nguyệt. Hắn tựa như tảng đá ngầm bất động trong cuồng phong đại lãng. Lặng lẽ quan sát diễn biến trên chiến trường. Ung dung điều binh khiển tướng. Đem tất cả năng lực mỗi một chi quân đội phát huy đến tận cùng. Mỗi một đội ngũ được tung ra chiến trường đều đánh ta vào điểm yếu của đối thủ. Nhưng đối phương lập tức làm ra phản ứng, khiến hắn vô cùng khó chịu. Mỗi một thủ thế trên tay thiết tranh xuất ra, đều tựa như chém đinh chặt sắt. Tư thế thậm chí tràn đầy vẻ ưu nhã tiêu sái. mỗi một vị tướng quân bên cạnh đều sùng kính, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn, cẩn thận tỉ mỉ tiến hành theo mệnh lệnh của hắn. Bọn hắn biết rất rõ, không phải chi đội ngũ nào cũng có được chủ soái anh minh dường này, cũng không phải vị thống soái nào cũng có thể làm đến mức phòng thủ một giọt nước không lọt như vậy. Chủ soái ổn định trầm tính chính là thuốc an thần dành cho tướng sĩ tam quân. Chủ soái như vậy mà vẫn còn quân đội sẽ không thất bại. Trên mặt Thiết Tranh tỉnh táo, nhưng trong lòng lại sớm như dầu sôi. Hắn biết, mình đã sắp chống không nổi nữa. Chí mạng sát chiêu của đối phương còn không có tung ra. Hàn Sơn Hà từ đầu tới giờ vẫn chưa từng xuất thủ. Đại quân đang cùng Thiết Tranh hắn loạn chiến chỉ là tam đại tướng quân dưới trướng của Hàn Sơn Hà. Thậm chí, ngay cả hai vạn hắc kỵ lộ ra kia, cũng không phải là áp chủ bài của Hàn Sơn Hà. Hắn nhất định còn có hậu chiêu. Nhưng, hậu chiêu đó đến cùng ở đâu? Bên trong gương mặt tỉnh táo đó, là những vô vàng suy tư vội vàng. Chiến đấu sau đó chỉ có thể là tiêu hao chiến. Nhưng hắn lại tiêu hao không nổi. Thiết Tranh rõ ràng tất cả các viện binh có thể tới thì đều đã tới. Sau này trong nước muốn duy trì hắn mà cũng không có lực. Nhưng binh mã tiếp viện của đối phương lại không ngừng kéo đến. Phía sau hắn là Thiết Cốt Quan. Nếu Thiết Cốt Quan vẫn chưa từng bị công phá, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hùng quan này mà ngăn chặn Đông Huyền. Coi như Hàn Sơn Hà dốc hết quốc lực Đông Huyền tới đấy, hắn cũng có tự tin đem hết thảy ngăn cản bên ngoài. Coi như không ngăn được, hắn cũng có thể liều mạng đồng quy vu tận với đối phương. Nhưng Đông Huyền đã từng công phá Thiết Cốt Quan, hơn nữa sau khi công phá lại phá hư hoàn toàn các kết cấu. Khi hắn đem quân đuổi tới chiến trường, đối phương đã kịp thời rút khỏi Thiết Cốt Quan. Dưới tình huống như vậy, coi như toàn thân Thiết Tranh đều do gan tạo thành, cũng tuyệt không dám trú đóng trong Thiết Cốt Quan này. Chỉ có thể dựng trại trên bình nguyên bên ngoài Thiết Cốt Quan cùng đối phương rằng co. Ai biết được, sau khi đối phương công phá Thiết Cốt Quan có lưu lại những cảm bẫy độc ác nào đó. Coi như không có bố trí, nhưng ngày cả quan tường đều đã sập còn nói cái gì mà thủ quan. Đối phương rõ ràng đến đây tiến công, nhưng hoàn cảnh kia bên lại là đối chiến trực diện. Sau lưng Thiết Tranh có 3 vạn thiết kỵ. Từ đầu đến giờ, mặc kệ thế cuộc biến hóa thế nào, hắn vẫn chưa từng dùng đến chi thiết binh này. Bọn hắn ăn tốt nhất, ở cũng tốt nhất. Nếu một khi cuộc chiến đến hồi bại, 3 vạn thiết kỵ này chính là áp chủ bài liều mạng cuối cùng của hắn. Ô ô! Tiếng kèn hiệu trầm muôn vang lên trong doanh trại của đối phương. Một dòng lũ đen ngòm, chậm rãi chuyển động, từ chậm đến nhanh, từ từ tạo thành mũi tiến công sắc bén. Tiếng bước chân chỉnh tề kia tựa như tiếng chun gọi hồn. Tại một giây ngay khi tiếng kèn lệnh vang lên, Thiết Tranh không chút do dự phất tay, chống trận đồng thời vang lên. 5.000 thiết kỵ chỉnh tề xuất động. Hai chi đội ngũ như hai đảo hắc long cuồng nổ lao trên chiến trường. Hai nhánh quân đội, không có bất kỳ một ai gầm rú. Ngay cả một tiếng kêu đau cũng không có. Cứ như vậy, ai nấy trầm mặc chiến đấu, tất cả đều chiến ý điên cuồng, sự liều sinh cùng sát khí được lộ rõ. Hai chi kỵ binh tựa như nổ long trong sự trầm mặc va vào nhau. Trong nháy mắt, kể cả Thiết Tranh lẫn tướng Linh bên Đông Huyền, con ngươi kia người lập tức co rút lại. Sóng máu bài không mà lên. Tinh nhuệ đối tinh nhuệ. Hắc kỵ mặt không biểu tình. Không thèm nhìn đồng đội ngã xuống bên cạnh. Trong mắt họ chỉ có binh khí trên tay cùng với đối thủ trước mắt. Điên cuồng vọt lên. Thiết kỵ, người người đeo mặt nạ sắt, lặng lặng tiến công. Đây là chiến trường tất cả lấy binh khí cùng sinh tử để giao tiếp. Phốc phốc, thiết kỵ Ngọc Đường do phó thống lĩnh thiết kỵ Ngô Quân Đao xuất lính. Trường thương trong tay Ngô Quân Đao đâm ra như mưa. Điểm điểm hàn tinh hiện lên. Từng đạo hắc ảnh bị hắn bốc lên. rơi xuống. Chiến mã cuồng chạy. Một khắc không ngừng. Hắn xuất linh binh lính dưới trướng. Tựa như một thanh đao sắc bén. Đâm thẳng vào nội bộ địch. Mà đối phương cũng sử dụng chiến thuật tương tự. Vọt thẳng vào trong trận doanh thiết kỵ. Ngoại trừ âm thanh binh khí va chạm. Hết thảy đều diễn ra trong trầm mặc. Song phương đều tiến đến phía trước. Song phương đều đang tử vong. Ầm, một bóng người màu đen bị chiến mã đụng bay rơi xuống đất. Đang muốn đứng lên. Nhưng vô số tuấn mã lao nhanh nhanh chóng che mắt hắn.